Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong nháy mắt liền phân biệt ra được, Đỗ Thiếu Phủ chỗ ngưng tụ ra lực lượng đáng sợ bao nhiêu. Cái kia là đại biểu cho giữa thiên địa chí cao vô thượng đại đạo, là thế gian hết thảy chúa tể chi lực. Chương 2896, trong truyền thuyết cảnh giới. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này mới là. Cái này sao có thể? Thẩm Ngôn nói năng lộn xộn, toàn thân mồ hôi cuồn cuộn mà rơi, giống như hạ một trận mưa nhỏ vậy, thẩm thấu của hắn áo bào. Đại đạo là vì vật gì? Thế gian này chưa có người có thể nói được rõ ràng. Tất cả mọi người chỉ biết nói, đó là chí cao vô thượng tồn tại, là thế gian này hết thảy cơ sở. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc đều từ đại đạo hóa sinh mà đến, nhưng Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn không giống nhau, bọn hắn là từ viễn cổ siêu cấp cường giả tồn tại đến nay, cứ việc đã mất đi ngày xưa tuyệt cường tu vi, nhưng nhãn quan như cũ tuyệt luân, không ai bằng, bọn hắn có thể cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ chỗ phát ra, quả thật chính là đại đạo khí tức, cảm chân viên mãn chi cảnh, lại tiến lên một bước là bất hủ chi cảnh mới đúng a. Tại sao có thể như vậy? Đông Ly Xích Hoàng cảm giác mình đều nhanh muốn điên rồi, như thế nào cũng không dám tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ trên thân phát sinh hết thảy. Sinh linh tu hành, trảm chân cảnh truy tìm hoàn chỉnh pháp tắc, tự như là đem tứ đại nguyên thủy pháp tắc diễn sinh thái độ từng cái thu tập, đạt tới bất hủ về sau lại tiến hành dung hợp. Nói trắng ra là, bất hủ chi cảnh truy tìm chính là pháp tắc bản nguyên chi lực, mà không phải đại đạo chi lực. Vô luận là ai, chỉ có bước vào tọa vong chi cảnh mới có thể bắt đầu đụng chạm đến đại đạo một tia dấu vết, tiếp theo đi qua vong thiên vong địa, vong trần vong ngã, vòng xuyên luân hồi ba cái nguy hiểm mà khủng bố cảnh giới tẩy lễ thăng hoa, mới có thể chân chính nắm giữ đại đạo bản nguyên, cuối cùng đặt chân ở chí cao vô thượng địa phương. Nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ đi ra một đầu cùng thường nhân con đường khác, tứ đại nguyên thủy pháp tắc tiến hành dung hợp phía dưới, thế mà trực tiếp sinh ra đạo vận. Chuyện này quá đáng sợ. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều vô pháp tiếp nhận dạng này kết quả. Hô hô hô, tại cái kia to lớn vòng sáng bao phủ phía dưới, hai người bỏ mạng địa chạy trốn lấy, muốn thoát ly cái này phiến khu vực, cái kia áp chế quá kinh khủng, trực tiếp trấn áp tại bọn họ trên thân, khiến cho hai người thân phụ trọng thương. Cũng may Đỗ Thiếu Phủ này lúc sinh ra đạo vận còn rất yếu ớt, lấy bọn hắn bất hủ cảnh giới tu vi, còn có thể miễn cưỡng hành động, chỉ là tốc độ bị hạn chế đến siết sao. Một mực là chạy trốn cực kỳ lâu, hai người cũng bất quá mới lướt qua số 10 vạn dặm khoảng cách, muốn chân chính thoát khỏi ra ngoài, còn có rất lớn một đoạn đường muốn đi. Ngoại trừ Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người bên ngoài, còn lại tiến vào thần ma chiến cảnh, này lúc bị đè ép tại cự đại quan trong vòng mấy chục vạn cường giả, cũng là người người cảm thấy bất an. Mỗi người cũng không biết rõ phát sinh cái gì, bị chết tử địa áp bách trên mặt đất, giống như gánh vác lấy trọng sơn, không thể động đậy. Ngoại trừ tự thân còn có thể suy nghĩ bên ngoài, lẫn nhau ở giữa liền giao lưu đều không thể làm đến, chỉ có nội tâm tràn đầy rung động cùng tuyệt vọng. Tại tình huống như vậy dưới, vùng đất này trong lúc nhất thời sinh ra quỷ dị bình an, chỉ còn bên dưới cái kia to lớn vòng sáng còn tại không ngừng địa chấn động lên. Vòng sáng trung ương vị trí, Đỗ Thiếu Phủ đã khôi phục hình người tư thái, hai con ngươi có chút nhắm, nhục thân khôi phục hoàn hảo. Một cổ kỳ lạ vận luật từ hắn trên thân không ngừng địa tràn ngập ra. Độ nhập trên không, hình thành một mảnh hỗn độn vòng xoáy, kỳ quái cảnh tượng tràn ngập, bị một vòng to lớn vòng sáng vây quanh ở trung ương, phóng thích ra nói không rõ vận vị. Muốn xông phá trảm chân cảnh, đặt chân bất hủ, nhất định phải bắt đầu dung hợp một bộ phận pháp tắc lực lượng. Mà ta đồng thời nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, muốn làm đến điểm này quá mức gian nan. Như thế, vậy liền để tứ đại nguyên thủy pháp tắc lẫn nhau ở giữa sinh ra xen lẫn dung hợp. Tiến tới nhất cử đột phá cửa khẩu, biến hóa bên trong, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý nghĩ như vậy, cả người hắn đều đắm chìm trong một loại khó mà nói nên lời trong trạng thái, tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình cùng giữa thiên địa nhất là huyền diệu tồn tại phù hợp với nhau, tự hồ siêu việt pháp tắc phạm trù, tuy nhiên loại này siêu việt, tại lượng đi lên nói còn rất ít, ít đến xa xa không đủ để cùng nắm giữ thâm hậu pháp tắc bản nguyên cường giả so sánh, nhưng đây là chất bên trên khác biệt, đối với một loại cường giả. Có tuyệt đối áp chế tác dụng, hắn không biết mình đi lên một đầu dạng gì con đường, nhưng lại biết rõ, con đường này hẳn là có thể đi được thông. Đỗ Thiếu Phủ loại này trạng thái, một mực kéo dài thật lâu, gần thời gian một năm cứ như vậy phi tốc trôi qua. Mà cái này thời gian một năm bên trong, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn một mực đang đáng sợ áp chế bên dưới chạy trốn, nhưng đến nay vẫn chưa chạy ra vòng sáng bao phủ phạm vi. Còn lại mấy chục vạn năm nhẹ cường giả tình huống cũng là gần, bọn hắn không thể thoát khỏi trên người áp bách lực lượng, bị trấn tại mặt đất, một mực chưa từng động đậy. Thần ma chiến cảnh bên trong nhiều cường giả, nguyên bản ở vào còn lại địa vực, nhưng bởi vì tò mò chi tâm đuổi tới vòng sáng phụ cận về sau, từng cái không ngoài dự tính địa đều bị áp chế xuống dưới, tao ngộ cùng còn lại cường giả đồng dạng vận mệnh. Tới về sau, tất cả mọi người tâm cảnh bên trong đều bình phục xuống dưới, không còn bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện cổ quái lực lượng mà kinh hoảng. Bọn hắn phát hiện, cái này lực lượng cứ việc phi thường đáng sợ, phi thường cường đại, nhưng cũng không chân chính thương tổn đến tự thân, chỉ là uy áp quá mạnh, chính mình những này trảm chân viên mãn người, một điểm đối kháng năng lực đều không có. Ông, ngay tại một ngày, đột nhiên một trận thiên âm tạo nên, vang vọng toàn bộ thần ma chiến cảnh phạm vi. Tất cả nghe được cái này đạo thiên âm cường giả, trong nháy mắt giống như nhận lấy một loại nào đó quán đỉnh tẩy lễ đồng dạng, cả người tinh thần gấp trăm lần, kèm theo, trên không cái kia vòng to lớn vòng sáng bắt đầu co vào, không ngừng hướng lấy trung ương vị trí thu nhỏ đi qua. Ta có thể động. Quá tốt rồi, có thể động, ta tự do. Thánh tử, các ngươi thế nào? Cùng này đồng thời, làm cái kia kinh khủng vòng sáng giảm bớt, đám người thoát ly nó bao phủ phạm vi về sau, tất cả cường giả đều cảm giác được mình có thể động. Từng tiếng hưng phấn hô to truyền ra, bao hàm lấy không nói ra được tâm tình kích động. Cái này không sai biệt lắm thời gian một năm bên trong, mỗi người đều giống như đã trải qua một loại nào đó nhất kinh khủng sự tình đồng dạng, mà giờ khắc này hạnh phúc tới quá đột ngột. Rất nhiều cường giả lẫn nhau hỏi thăm một phen về sau, phát hiện tất cả mọi người không có việc gì, lúc này mới yên lòng lại. Khẳng định là có đại sự phát sinh, không biết có phải hay không là thật sự cùng Đỗ huynh đệ có quan hệ. Tiêu Vân nhìn lấy vòng sáng thối lui phương hướng, đối với bên người Kình Thương Thánh Địa đệ tử cùng Trương Hạo Nhiên, Đằng Viễn Sơn bọn người nói, cái này vậy kinh khủng sự tình, chưa từng nghe nói qua a. Trương Hạo Nhiên thần sắc có chút ngưng trọng, cái kia hai vị ma tộc cường giả cùng thần hoàng giao chiến, lúc này cũng không biết rõ phân ra thắng bại không có. To lớn như vậy động tĩnh, sợ là kinh động đến toàn bộ thần ma chiến cảnh. Chúng ta có tất mau mau đến xem, dò xét một phen đến cùng là tình huống như thế nào. Hoàng Sơ Thánh Địa Thánh Tử Tô Mạc Viêm ánh mắt sáng rực, nhẹ nhàng mà nói, xác thực có cần phải tìm tòi, trong vòng 33 ngày, tự hồ còn chưa có xuất hiện qua tương tự sự kiện. Chân Diễn Thánh Địa Thánh Tử Trì Viễn Lâm gật đầu một cái, nói như vậy nói, ai cũng nói không tốt kế tiếp còn có thể hay không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên những người khác liền không cần phải đi, các Thánh Địa Thánh Tử Thánh Nữ tiến về liền tốt. Kính Nguyệt Thánh Địa Liên Thải Vân Tráng hơi điểm, cũng biểu thị đồng ý. Rất nhiều cường giả hợp lại kế phía dưới, đều cảm thấy Liên Thải Vân nói có lý. Lập tức, các đại thánh địa thánh tử thánh nữ liền bắt đầu liên hợp hành động, số ít thần quốc thế lực cũng từ cường giả tiến về, hướng phía cái kia vòng sáng vị trí bay đi. Bởi vì sự tình liên quan Đỗ Thiếu Phủ, Vũ Thanh thần quốc Trương Hạo Nhiên, Đằng Viễn Sơn hai người cũng không có lưu lại, cùng Tiêu Vân một đạo mà đi. Về phần những người khác, thì tại từ gia chủ sự tình người phân phó dưới, đi tìm riêng phần mình đội ngũ. Cái kia vòng sáng lui rất nhanh, chúng ta phải nắm chặt, ước chừng 20 vị cường giả tật tốc tiến lên, đuổi theo vòng sáng thối lui phương hướng. Bọn hắn chưa từng chút nào trì hoãn, cứ việc cảm thấy khả năng theo lúc sẽ còn giáng lâm biến cố, nhưng ai cũng muốn tận mắt nhìn một chút nơi đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đây đối với toàn bộ vô thượng thường dung thiên, thậm chí là toàn bộ tam thập tam thiên tới nói, chỉ sợ đều có thể coi là đại sự, tối thiểu nhất tại bên ngoài thời điểm. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào có thể đem rất nhiều trảm chân viên mãn cường giả áp bách đến động một cái cũng không thể động, trừ phi là tọa vong xuất thế. Mà như thần ma chiến cảnh bên trong thật có tọa vong tồn tại xuất thế lời nói, vậy liền càng thêm không tầm thường. Cũng liền là tại rất nhiều cường giả buồn bực đầu chạy tới vòng sáng thối lui phương hướng thời điểm, một cái khác một bên, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người cũng ở lại bước chân, không còn tiếp tục chạy trốn, đã mất đi kinh khủng sức áp chế. Bọn hắn bay lên giữa không trung, biểu lộ không che giấu được thật sâu rung động, vậy mà diễn hóa ra một tia đại đạo dấu vết, cái này Đỗ Thiếu Phủ, thật sự như thế biến thái a. Đồng Ly Xích Hoàng cắn răng, trong khi nói chuyện diện mục cực kỳ dữ tợn, hắn khó mà tưởng tượng, tiểu tử kia còn như năm đó ở thần võ thế giới đồng dạng, đều là làm ra một số thường nhân không thể vì đó sự tình. Tại trảm chân viên mãn cảnh giới, nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc liền đã đầy đủ rung động nhân tâm. Tưởng tượng vạn cổ tuế nguyệt trước kia, thiên địa sơ khai thời điểm, pháp tắc chưa định, sinh mệnh cao chót vót, loại kia rộng rãi thời đại bối cảnh dưới, cũng chỉ có số người cực ít có thể làm đến điểm này. Càng đáng sợ chính là, hắn này lúc thế mà tại cảm chân cảnh liền đụng chạm đến đại đạo một tia dấu vết. Không thể không nói, cái này thật là đáng sợ, đừng nói là hiện nay cái này thời đại, liền xem như tại thời kỳ viễn cổ, đây cũng là khó mà tưởng tượng sự tình. Có lẽ, chỉ có hỗn độn phá vỡ về sau nhóm đầu tiên cường giả bên trong, cái kia rải rác mấy vị nhất là tồn tại cường đại mới có được cái này vậy năng lực, như là khai thiên tích địa sau vị thứ nhất đến cường giả, Đại La Thiên Tôn. Không thể lưu. Tiểu tử này tuyệt không thể lưu, Thẩm Ngôn bờ môi run rẩy, run giọng mà nói, trong ánh mắt sát cơ bắn ra, Đỗ Thiếu Phủ trưởng thành quá nhanh chóng, đồng thời quá biến thái, hoàn toàn vượt ra khỏi thường nhân nên có mức độ. Phóng nhãn bây giờ toàn bộ tam thập tam thiên, cũng tìm không thấy cái thứ hai dạng này quái vật, cái này, để hắn cảm giác áp lực to lớn. Nếu là Đỗ Thiếu Phủ không chết lời nói, rất có thể sẽ cho tương lai ma tộc cuộc khởi tạo thành thiên đại trở ngại. Tiểu tử kia quá kinh khủng, tại thời khắc này, Thẩm Ngôn trong lòng đối với Đỗ Thiếu Phủ sát ý càng thêm hừng hực, hắn nhất định phải chết. Hai người chúng ta không cách nào giết chết hắn, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi cái này phiến cổ chiến trường. Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt hung ác, ẩn chứa nói không hết sát niệm, Đỗ Thiếu Phủ không chết, đối bọn hắn mà nói chính là mối họa lớn nhất, xem ra, chỉ có dùng một chiêu cuối cùng, Thẩm Ngôn nghĩ sâu xa nửa ngày, hung ác vừa nói. Bọn hắn tiến vào thần ma chiến cảnh, mục đích quan trọng nhất chính là giết chết Đỗ Thiếu Phủ, về phần lần này thất thủ tuyệt đối là thiên đại ngoài ý muốn, nhưng ở cái này cổ lão trong chiến trường, bọn hắn còn có một số chuẩn bị ở sau có thể thi triển, thật sự nếu như vậy sao? Nghe được Thẩm Ngôn lời nói, Đồng Ly Xích Hoàng Anh Tuấn chân mày cau lại, hắn có chút sầu lo mà nói, cái kia phiên tràn diện sợ rằng sẽ quá khổng lồ, làm không tốt sẽ kinh động vô thượng thường dung thiên. Thậm chí là tam thập tam thiên rất nhiều cường giả nhìn trộm. Đến lúc đó, đối với ta ma tộc đại kế sẽ tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Nếu là một số ẩn núp vô số năm lão cổ hủ đều xuất thế lời nói, tình thế liền càng thêm không cách nào nắm trong tay. Hắn lòng thầm lo lắng, đối với cái kia vậy trang diện, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy nghiêm trọng. Ma tộc bây giờ còn không có chân chính cuộc khởi, nếu là dẫn tới toàn bộ tam thập tam thiên cảnh giác, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đỗ Thiếu Phủ mới là ma tộc nhất nghiêm trọng uy hiếp, bất kể nói thế nào, thừa dịp hắn còn không có chân chính trưởng thành trước đó, nhất định phải đem diệt trừ. Nếu không, ta ma tộc cho dù thống trị toàn bộ tam thập tam thiên, hắn tồn tại, cũng thủy chung giống như một thanh lưỡi dao treo ở đỉnh đầu, để chúng ta ăn ngủ không yên. Bởi vậy, mặc kệ là nỗ lực dạng gì đại giới, cũng nhất định phải đem tru sát. Thẩm Ngôn mở miệng, lời nói âm trầm tới cực điểm, chỉ nghe hắn tiếp lấy nói. Về phần gây nên tam thập tam thiên những cái kia ngủ say vô số năm lão quái vật cảnh giác, này lúc đã không quản được nhiều như vậy, việc cấp bách, chính là trấn sát Đỗ Thiếu Phủ. Hắn ngôn từ bức thiết, lần cảm giác tình thế sự nghiêm trọng, đối với Đỗ Thiếu Phủ có ý quyết giết. Đồng Ly Xích Hoàng trầm mặc hồi lâu, vừa rồi gật đầu một cái, nói, dạng này cũng tốt. Ma tộc Thủy Chung là muốn đi đến bên ngoài, có chút sự tình sớm muộn đều cần đi đối mặt. Chỉ là đại nhân cái kia một bên. Hắn nói chính là dừng lại, vừa mới thư giãn đi xuống lông mày lần nữa ngưng tụ lại, đại nhân cái kia một bên hẳn là không sao cả. Ta hai người đã làm, vậy thì phải bả sự tình làm đến cùng, không thể bỏ dở nửa chừng. Cái kia Đỗ Thiếu Phủ vô luận như thế nào, đều phải chết, Thẩm Ngôn mở miệng, Trịch Địa hữu thanh mà nói, huống hồ chúng ta tại Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên đi sự tình, đại nhân chắc hẳn từ lâu hiểu rõ hết thảy, chính hắn nhớ ngày xưa cùng Đỗ Thiếu Phủ tình nghĩa. Không muốn tự mình xuất thủ, nhưng cũng chưa từng mở miệng ngăn cản ta hai người tập sát Đỗ Thiếu Phủ, đoán chừng chính là ngầm đồng ý, vậy thì làm như vậy. Đồng Ly Xích Hoàng suy nghĩ một lát sau, ánh mắt trở nên kiên định, có lẽ Thẩm Ngôn nói đến rất đúng, chính mình hai người sở tác sở vi hẳn là trốn không thoát đại nhân pháp nhãn, đã hắn không có trách cứ chính mình hai người, cái kia hẳn là chính là đang chấp nhận đây hết thảy. Đỗ Thiếu Phủ này lúc đang theo truyền thuyết kia bên trong cảnh giới đột phá, một khi hoàn thành. Đến lúc của hắn thực lực sẽ càng thêm cường đại, không thể lấy một loại bất hủ cảnh giới ước đoán, càng thêm khó mà đối phó. Thẩm Ngôn lại là lên tiếng, nhưng nghe hắn nói, chúng ta phải nắm chặt thời gian hành động, tuyệt đối không cho phép Đỗ Thiếu Phủ thành công phóng ra một bước kia. Hắn ánh mắt chớp động, dâng lên vẻ ngưng trọng, chúng ta đi. Đồng Ly Xích Hoàng không lại trì hoãn, trực tiếp vung tay lên, được tuyển ta rời đi. Thẩm Ngôn cũng là thân hình huyễn hóa, tự biến mất tại chỗ không thấy. Một cái khác một bên, các lớn thế lực mạnh nhất thế hệ sau tất cả đều hướng phía cái kia cự đại quan vòng lùi bước phương hướng mà đi. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, đều là toàn lực mà động, dù là như thế, cũng là hao phí hơn nửa năm, mới chân chính tiếp cận cuối cùng chỗ. Lúc này, cái kia vòng sáng đã co vào đến rất nhỏ trạng thái, chỉ là bao gồm phương viên mấy trượng phạm vi. Vũ Thanh Thần Hoàng, thật là hắn. Tại đám người trong ánh mắt, cái kia mấy trượng lớn nhỏ vòng sáng phía dưới, một vị thanh niên áo bào tím bóng dáng lăng không đứng im lặng hồi lâu đứng, cả người tựa hồ đắm chìm trong một cổ cực kỳ huyền diệu trạng thái bên trong. Mà cái kia luân quan quyển, nhìn qua tựa như là một đạo thần hoàng vậy lơ lửng, phóng xuất ra cuồn cuộn mà thâm thúy khí tức. Cái kia kinh khủng động tĩnh là từ hắn trên thân phát ra, hắn đến cùng tại kinh lịch cái gì? Tất cả mọi người chấn kinh, cứ việc rất nhiều người sớm đi thời điểm liền đã có nhất định suy đoán, nghĩ đến cái kia trước đó động tĩnh có lẽ thật sự cùng tuổi trẻ Vũ Thanh Thần Hoàng có quan hệ, nhưng người nào cũng không thể thật sự xác định. Lúc này thấy đến cả người hắn giống như thần chỉ đồng dạng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, không phải do rất nhiều cường giả không đi cảm thấy ngạc nhiên cùng chấn động, cái kia kỳ lạ uy áp, để bọn hắn đến nay lòng còn sợ hãi, gần một năm bị trấn áp, không cách nào động đậy thời gian, ai cũng không cách nào quên. Tốt đáng sợ khí thế, thần hoàng đến cùng là ở vào một loại dạng gì trạng thái, nhìn qua xa xa Đỗ Thiếu Phủ cùng cái kia luân quan quyển thần hoàng, Trương Hạo Nhiên sững sờ mà mở miệng. Tuy nhiên lúc này đám người đã không tại cái kia vòng sáng bao phủ bên trong, nhưng cách rất xa, đều có thể cảm nhận được trong đó đáng sợ khí thế, để cho người ta không khỏi địa sinh ra lòng kính sợ, muốn quỳ bái. Loại này vận vị, chỉ ở đám người đều sâu sắc trong rung động, nhưng gặp Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân ba người này lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, tựa hồ là đồng thời cảm giác được cái gì, trong đồng tử ý hoảng sợ càng thêm nồng nặc mấy lần. Cái này. Đây là đại đạo, khí tức. Tô Mạc Viêm rung động nửa ngày về sau, vừa rồi thì thào tại mở miệng nói rằng, tại của hắn cảm giác phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ trên đỉnh đầu cái kia vòng thần hoàng bên trong, cái kia quỷ quyệt không tên khí tức, cùng mình chỗ tiếp xúc qua một ít người mang theo uy thế có chỗ tương đồng, không? Không tệ. Ta từng có may mắn gặp qua ta chân diễn thánh địa một vị nào đó lão tổ xuất thế, hắn trên người khí tức, cùng cái kia Vũ Thanh thần hoàng này lúc chỗ phát ra, rất gần. Trì Viễn Lâm cũng là mở miệng, mang theo sâu sắc kinh hãi chi tình, hắn nói xong cùng Tô Mạc Viêm, Liên Thải Vân hai người nhìn nhau, chỉ gặp hai người kia đồng thời gật đầu một cái, đều là tán thành chính mình nói, những người còn lại nghe được về sau, chẳng lẽ đều kinh trụ, từng cái cổ họng nhìn không được chuyển động, cảm giác bờ môi phát khô. Đại đạo, chỉ là hai chữ này liền đại biểu chí cao vô thượng, tam thập tam thiên này lúc có mạnh nhất cảnh giới chính là tọa vong, cũng chính là truy tìm đại đạo bản nguyên cảnh giới. Chỉ có đạt tới loại trình độ đó, mới có thể đụng chạm đến đại đạo, nhưng liền ở trước mặt bọn họ, cái kia Vũ Thanh thần quốc tuổi trẻ thần hoàng lại là làm được, cái này, để đám người tất cả đều rung động đến tột đỉnh trình độ, làm sao có thể? Làm sao có thể? Tiêu Vân khuôn mặt ngạc nhiên vô cùng, mở miệng đều lăn loạn cả lên, hắn đương nhiên biết rõ đại đạo khái niệm, bất quá chính mình bây giờ cách cái kia cảnh giới còn quá mức xa xôi, mà Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản cùng mình chênh lệch cũng không nhiều mới là a, nhưng vì sao đột nhiên liền có thể đụng chạm đến đại đạo, cái này để người ta khó mà lý giải, khó nói. Là bởi vì tứ đại nguyên thủy pháp tắc nguyên cớ, có người nghĩ đến cái này một tầng, chỉ cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ nhất điểm đặc biệt, chính là đồng thời nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, chỉ là điểm này, cũng đủ để cho tam thập tam thiên tất cả thiên tuấn kiệt kiệt ảm đạm phai mờ, ta nghĩ đến một cái trong truyền thuyết cảnh giới, Tô Mạc Viêm mở miệng. Như là mà nói, chương 2897, đụng vào cấm chế. Nói chuyện đồng thời, Tô Mạc Viêm hung hăng địa nuốt từng ngụm nước, đám người nghe vậy, đều đưa ánh mắt về phía hắn, muốn nghe một chút Tô Mạc Viêm đến cùng là nghĩ đến cái gì. Theo ta Hoàng Sơ Thánh Địa cổ tịch ghi chép, tại âm dương mông muội thời đại, cũng liền là thiên địa sơ khai thời điểm, thế gian đản sinh ra sinh linh vô tận cường đại. Khi đó, trật tự chưa lộ ra, pháp tắc chưa định, sinh linh tu hành cảnh giới. Cùng về sau chính đại cảnh giới cũng không phải là hoàn toàn nhất trí, mà là có một số xuất nhập. Tô Mạc Viêm ánh mắt trịnh trọng nghiêm túc, chậm rãi nói, nghe nói tại một lúc mới bắt đầu, cũng không có bất hủ cùng tọa vong hai cái này cảnh giới, bọn chúng chỉ là một cái cảnh giới, gọi là hư đạo. Bất quá về sau, theo càng nhiều sinh linh sinh ra, cái này hư đạo chi cảnh rất khó đạt thành, thế là chính là phân hóa thành trảm chân cùng bất hủ, tiến tới truyền thừa vạn cổ, tuyên cổ chưa biến, nghe hắn. Ở đây rất nhiều cường giả lần nữa cảm nhận được kinh ngạc, bọn hắn không có người nghe nói qua loại này thuyết pháp, bất quá lấy Hoàng Sơ Thánh Địa nội tình, truyền thừa vạn cổ tuế nguyệt, những này ghi chép chắc hẳn cũng không phải làm giả, huống hồ cũng không có cái kia tất yếu, Bất hủ cùng tọa vong là cùng một cái cảnh giới, tên là hư đạo, chỉ sợ cái này cảnh giới, cũng chỉ có những cái kia nhất là tồn tại cường đại, mới có thể đạt tới đi. Đám người tâm lý ai cũng làm nghĩ như thế pháp, đối với cái kia mênh mông âm dương mông mùi thời đại, sinh ra hướng tới chi tình. Đã bất hủ cùng tọa vong là về sau mới chia tách hai cái cảnh giới, cái kia làm lúc có thể đặt chân hư đạo, tuyệt đối một đám đáng sợ tới cực điểm tồn tại, đương thời không ai bằng. Mà chính là bởi vì về sau người không cách nào đạt tới, mới dẫn đến cái này cảnh giới phân hóa ra, hư đạo. Vậy rốt cuộc là một cái dạng gì cảnh giới? Tiêu Vân chớp chớp lông mày, đối Tô Mạc Viêm hỏi. Tất cả mọi người nghe được vấn đề này, đều đồng thời dựng lên lỗ tai, nhãn quan sáng rực mà nhìn xem Tô Mạc Viêm. Muốn nghe hắn như thế nào là nói, hư đạo cảnh giới, chính là trong truyền thuyết cảnh giới. Chúng ta đều biết rõ, tại trảm chân cảnh lúc cần nắm giữ nào đó một hạng hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc diễn sinh hình thái, mà tại bất hủ cảnh giới, chính là muốn đem những này pháp tắc lực lượng tiến hành dung hợp, tiến tới nắm giữ pháp tắc bản nguyên chi lực. Mà tại viễn cổ thời điểm, ban đầu đản sinh ra những cái kia sinh linh đã cường đại đến đáng sợ địa phương, khi đó giữa thiên địa pháp tắc trật tự chưa toàn. Theo tìm tòi pháp tắc kiến lập quá trình, nắm giữ so đương thời muốn dễ dàng hơn nhiều, cho nên người mang tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực giả tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Tô Mạc Viêm nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía viễn không bên trong cái kia thanh niên áo bào tím, rất lâu sau đó mới thu hồi, tiếp tục nói, tại hư đạo cảnh giới, sinh linh một khi nắm giữ toàn bộ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, liền không cần như bất hủ cảnh giới đồng dạng tiến hành dung hợp, có thể trực tiếp ngược dòng tìm hiểu pháp tắc bản nguyên. Tiến tới tìm tòi đại đạo dấu vết, thẳng đến về sau, bên trong đất trời pháp tắc toàn bộ triển lộ, trật tự tầng tầng vững chắc, sinh linh tu luyện cũng nhận to lớn ảnh hưởng, cũng không tiếp tục có cái kia vậy được trời ưu ái điều kiện, tất cả mọi người phải bị thiên địa lực lượng trói buộc, tu luyện cũng nhất định phải tầng tầng tiến dần lên, hư đạo cảnh giới rốt cuộc không người đạt tới, bởi vậy mới bị tháo gỡ ra đến. Tô Mạc Viêm nói, không đủ là cảm thấy có chút thở dài, theo hắn như thế một phen lý do thoái thác. Đám người tâm lý cực độ hoảng sợ đồng thời, cũng là toàn bộ hiểu rõ ra. Nói cách khác, tại viễn cổ âm dương mông muội thời đại, thiên địa pháp tắc trật tự cấu trúc quá trình bên trong đản sinh sinh linh, có thể càng thêm dễ dàng địa nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, không nói tất cả mọi người có thể làm đến điểm này, nhưng có thể làm được, tuyệt đối không ít. Mà tứ đại nguyên thủy pháp tắc là cái gì? Đó là đại đạo hóa sinh chi vật, đại biểu giữa thiên địa chí cao vô thượng tồn tại. Nói một cách khác, tại trảm chân cảnh nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc về sau, lại sau này một bước, liền có thể trực tiếp mày mò đại đạo quỷ tích, tìm kiếm cái kia khắc sâu nhất thiên địa pháp lý. Có cường giả ngạc nhiên địa mở miệng, nửa câu nói sau chưa từng nói xong, nhưng mỗi người đều minh bạch hắn ý tứ. Cái kia thanh niên áo bào tím, thật chẳng lẽ chính là đạt đến trong truyền thuyết hư đạo cảnh giới? Nếu thật như thế, vậy thì thật là đáng sợ, chỉ có bất hủ cảnh giới cường giả mới có thể ngược dòng tìm hiểu đại đạo bản nguyên. Hắn bây giờ lại có năng lực đi lục lọi sao? Địch thù không thù phương chiếc xem xét từ não học các độc. Nếu như vậy, vậy hắn tại sau khi đột phá đến cùng sẽ mạnh đến mức độ như thế nào? Cái này Vũ Thanh Thần Hoàng thật là đáng sợ, hắn lần này như thành công đột phá, chẳng phải là sẽ thành tam thập tam thiên có ít cường giả. Có người như là mà nói, mang theo nồng đậm rung động chi tình. Đối với hư đạo cảnh giới ta cũng biết không nhiều, Hoàng Sơ Thánh Địa cổ tịch ghi chép cũng không tường tận. Bất quá có thể xác định một điểm là, cái này hư đạo cảnh giới không thể lấy bây giờ bất hủ cùng tọa vong hai cái cảnh giới để cân nhắc, lấy ta đoán chừng, Vũ Thanh Thần Hoàng sau khi đột phá, nhất định là xa xa mà mạnh hơn một loại bất hủ chi cảnh, nhưng khoảng cách tọa vong chi cảnh còn phi thường xa xôi, nhưng nếu nó ngày sau đột phá hư đạo, chắc chắn mạnh hơn tọa vong cảnh giới thứ ba vòng xuyên luân hồi cảnh giới cường giả. Hắn tiếp tục hướng mọi người chung quanh làm lấy một số giải thích, nói tới đều là trong lòng phỏng đoán, cùng cổ tịch ghi chép không quan hệ. Theo giải thích của hắn, đám người trong lòng cũng cực kỳ tán đồng, đối với hư đạo cảnh giới càng thêm minh lãng, cái này truyền thuyết bên trong cảnh giới, khoảng cách tuyệt đối dài dằng dặc, tứ đại nguyên thủy pháp tắc không ngừng xen lẫn dung hợp phía dưới, khủng bố khó nói cũng phải xa xa mạnh hơn bất hủ cảnh giới pháp tắc dung hợp, còn nếu là Đỗ Thiếu Phủ chân chính sau khi đột phá, tuyệt đối so với một loại bất hủ cường giả lợi hại hơn quá nhiều, không cách nào tính toán theo lẽ thường, tam thập tam thiên tồn tại vô số năm. Ngoài trừ viễn cổ những cái kia cường giả bên ngoài, chưa từng nghe có người lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc đồng thời siêu thoát. Cái này Đỗ Thiếu Phủ, tương lai chắc chắn siêu việt vô số tiên hiền, sừng sững đứng ở tam thập tam thiên đỉnh phong a. Rất nhiều người cảm thán, đáy lòng kinh đào hải lãng như thế nào cũng đè nén không được. Chúng ta bây giờ, chẳng lẽ không phải là muốn chứng kiến một phen lịch sử tính thời khắc? Có người lầm bầm mở miệng, nhìn về phía cái kia thanh niên áo bào tím, trong ánh mắt đều ẩn chứa nói không hết kính sợ cùng sùng bái. Bọn họ đều là đến từ các lớn thế lực mạnh nhất thế hệ sau, người người kiệt ngạo, tự cho là bất phàm, nhưng hôm nay tại trẻ tuổi Vũ Thanh Thần Hoàng Quan Huy đè ép phía dưới, không thể không thả bên dưới nội tâm bên trong khắc sâu ngạo nghễ khí. Từ hắn ngồi thần hoàng chi vị, há sầu Vũ Thanh Thần Quốc không thể cuộc khởi, thần trong nước các lớn thế lực làm sao có thể không cuộc khởi. Trương Hạo Nhiên cùng Đặng Viễn Sơn giờ phút này tâm lý rung động khó mà nói nên lời, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần là Đỗ Thiếu Phủ trưởng thành, Vũ Thanh Thần Quốc tất nhiên có thể đứng tại tam thập tam thiên tối cao chỗ, không thể so với những cái kia viễn cổ đại tộc kém. Tiêu Vân Đờ đẫn địa mở miệng, ánh mắt nhất động bất động mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiếu Phủ phương hướng, cả người phảng phất là chết lặng. Tất cả mọi người ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú lên viễn không thanh niên áo bào tím, muốn chứng kiến phen này kỳ tích sinh ra. Dù sao, cái này tuyệt đối coi là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình, tất tướng lệnh tam thập tam thiên toàn bộ sinh linh vì đó điên cuồng. Cũng liền là tại bọn họ trong tầm mắt, Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu cái kia luân quan quyển thần hoàng vẫn như cũ là không ngừng địa xoay tròn lấy, phóng xuất ra kinh khủng khí tức. Ở nơi đó, có pháp tắc đang đan xen, có đạo vận tại bốc hơi, có vạn vật đang diễn hóa, có trật tự trong biên chế dệt. Cái kia tất cả cảnh tượng, cùng thế gian hết thảy tương quan, nhưng lại vượt qua tại thế gian tất cả. Tình cảnh như thế hết thảy tiếp tục, cực kỳ lâu đều chưa từng tiêu tán, đám người cũng liền như thế đứng ở xa phương tịnh tĩnh quan nhìn lấy, lúc này ai cũng không có tâm tư lại đi tìm tòi thần ma chiến cảnh. Pháp tắc bản nguyên đang diễn hóa, ước chừng lần nữa đi qua thời gian một năm qua đi. Tiêu Vân nhẹ nhàng mở miệng nói một câu như vậy, hắn có thể cảm giác được, tại Đỗ Thiếu Phủ trên không thần hoàng bên trong, pháp tắc bản nguyên chi lực tại cấu trúc thành hình, dù chưa trọn vẹn, nhưng là quả thật tại biến hóa ra. Trì Viễn Lâm nuốt ngụm nước bọt, nhẹ nói, làm trảm chân viên mãn chi cảnh cường giả, lại là được chứng kiến nhà mình tọa vong chi cảnh lão tổ khí tức, tự nhiên năng đủ cảm giác được cái kia thần hoàng bên trong, có đạo vận đang lưu chuyển, siêu thoát thế gian phàm vật, ta hiểu được. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Tô Mạc Viêm đột nhiên kích động địa lên tiếng, cơ hồ là kinh hô lên. Tất cả mọi người đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn, muốn nghe được hắn câu nói kế tiếp nói, thì ra là thế. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc vốn là đại đạo diễn hóa mà đến, bất hủ cường giả truy tìm pháp tắc bản nguyên, tiến tới mày mò đại đạo dấu vết, đây là một cái quá trình, chỉ bất quá Vũ Thanh Thần Hoàng đồng thời nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc. Cho nên tại những này pháp tắc chi lực dung hợp bên trong, liền sinh ra một tia đạo vận. Tô Mạc Viêm kinh thán không thôi, hưng phấn mà nói rằng, đúng là như thế. Như vậy hắn hiện tại, chính là đồng thời lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên cùng đại đạo bản nguyên sao? Một vị cường giả không hiểu, nói ra dạng này nghi hoặc, không, Tô Mạc Viêm lúc này phủ nhận, nói, đối với một loại cường giả tới nói, bất hủ cảnh giới cùng tọa vong cảnh giới là hai cái quá trình, giống như tìm hiểu nguồn gốc đồng dạng. Đầu tiên là nắm giữ pháp tắc bản nguyên, tiến tới tìm kiếm đại đạo bản nguyên, nhưng Vũ Thanh Thần Hoàng không giống nhau, hắn lấy tứ đại nguyên thủy pháp tắc chi lực lẫn nhau dung hợp, ở trong quá trình này, đạo vận là tự nhiên mà vậy sinh ra, căn bản không cần đi tận lực ngược dòng tìm hiểu đại đạo. Nói trắng ra là, chỉ cần hắn truy tìm đến cuối cùng pháp tắc bản nguyên, vậy hắn cách chân chính đại đạo, cũng chỉ thiếu chút nữa xa, hắn vừa nói như vậy, đám người lần nữa hiểu rõ ra, ý kia chính là... Người khác cần hai cái quá trình đi hoàn thành sự tình, Đỗ Thiếu Phủ chỉ cần một cái quá trình, pháp tắc bản nguyên vốn là đại đạo diễn hóa mà đến, làm tứ đại nguyên thủy pháp tắc chi lực hướng phía bản nguyên chi lực ngưng tụ thời điểm, đạo vận liền sẽ tự nhiên sinh ra đến, tới sau cùng, pháp tắc bản nguyên chi lực đạt đến viên mãn thời điểm, đạo vận cũng chắc chắn đạt tới đỉnh phong địa phương, tại như thế cảnh giới bên trong, khoảng cách chân chính đại đạo, xác thực coi là có thể đụng tay đến, nghĩ đến những này. Đám người không khỏi là cực kỳ hâm mộ không thôi, vì Đỗ Thiếu Phủ cảnh ngộ mà cảm thấy nhiệt huyết cúc cúc, đại đạo a, cái kia chí cao vô thượng tồn tại, là tất cả mọi người hướng tới địa phương, giờ này khắc này, tất cả mọi người sâu trong tâm linh ý nghĩ, há lại thật đơn giản hâm mộ hai chữ có thể tường thuật tóm lược, nhưng ai cũng rõ ràng, bọn hắn là hâm mộ không đến, không riêng gì bọn hắn, tam thập tam thiên vạn cổ đến nay đến mãi không hết sinh linh, đều không thể hâm mộ, đó là người tạo hóa. Cần biến thái đến cực hạn ngộ tính cùng phong phú đến không thể tưởng tượng cơ duyên, như thế chưa như vậy tạo nghệ, mới có thể thành tựu dạng này cảnh ngộ. Mau nhìn, có biến hóa, ngay tại cái này lúc, đột nhiên có người hô lớn một tiếng, kích động chỉ xa xa áo bào tím bóng dáng nói rằng, Căn bản không cần nhắc nhở của hắn, rất nhiều cường giả đã sớm ngay đầu tiên phát hiện cái kia một bên phát sinh tình huống mới, chỉ gặp Đỗ Thiếu Phủ trên không chỗ, cái kia vòng thần hoàng quang mang càng ngày càng là minh liệt, phản phất giống như ngày giữa trời, minh triệt vạn dặm, toàn bộ thần ma chiến cảnh đều cơ hồ bị chiếu sáng, mặt đất xích hắc sắc thổ địa bên trong, có chất lỏng thẩm thấu mà đi, tản ra màu đỏ tươi ánh sáng. Mà ngay sau đó, vòng sáng thần hoàng bên trong khí tức bắt đầu sôi trào, không ngừng mà nhảy lên. Xoẹt, đột nhiên, trời xanh bị một đầu ánh sáng xé rách, nhanh chóng như tật lôi, ngang nhiên đánh rớt, đánh thẳng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Âm âm, tới đồng thời, lại là một tiếng vang thật lớn đẩy ra, như là trọng chù y kích thiên cổ, buồn bực thanh âm rung khắp bát phương, khiến cho trời mưa nổ nát vụn, để đại địa trầm luân. Sau địa khoa khoa phương sau thuật tiếp cô bí quỷ hào, ông ông ông. Tiếp theo, một trận đáng sợ vù vù bỗng dưng sinh ra, tựa như chí cao thần linh khống chế bánh xe ép qua hư không, mang theo rung động nhân tâm lực lượng. Tất cả cường giả tại thời khắc này, trái tim giống như đột nhiên bị một cái đại thủ thật chặt nắm lên, gian tại hô hấp, tựa hồ lập tức liền muốn đoạn khí đồng dạng cảm thụ. Tại bọn họ trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ quanh không trung xuất hiện từng đầu hình thái khác nhau gần sóng, đem của hắn thân thể bao vây lại, nhìn qua tựa như là từng đầu trường tiên tại xoáy múa, hướng về Đỗ Thiếu Phủ trùng kích, cái kia đạo đáng sợ lôi điện cũng là phách trảm mà xuống, sắp đem đánh trúng, thiên phạt đạo văn. Đây là thiên phạt đạo văn. Mau lui lại. Nhanh, Tô Mạc Viêm nhìn lấy một màn này, đột nhiên địa sắc mặt đại biến, tiếp theo điên cuồng quát to, rung khắp trời cao. Tiếng quát còn chưa hạ xuống, cả người hắn liền đã bắn ra, hướng về hậu phương cực tốc bỏ chạy mà đi, hoảng sợ như chó nhà có tang. Những người khác rất nhiều không biết liền để ý, nhưng cũng không dám có do dự chút nào, lập tức đi theo. Làm vô thượng thường dung thiên mạnh nhất thế lực mạnh nhất đệ tử, Tô Mạc Viêm kiến thức muốn vượt qua rất nhiều người, hắn không người nào dám không nhìn thẳng vào. Trương Hạo Nhiên trong lòng lo sợ bất an, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng, hướng phía Tiêu Vân hỏi. Hắn đến từ Vũ Thanh Thần Quốc một phương thế lực cường đại, nhưng đối với cái này thiên phạt đạo văn lại là chưa từng nghe nói. Tiêu Vân sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, toàn lực chạy trốn bên trong, vẫn là liếm môi một cái, rung giọng nói, trong truyền thuyết, tại tọa vong cảnh giới thời điểm, mỗi đột phá một cái cảnh giới, đều sẽ thu nhận tai kiếp, sẽ có đại đạo chi lực nghiền sát. Mà cái này tai kiếp, chính là thiên phạt đạo văn chỗ tạo thành, nghe nói là mang theo đại đạo lực lượng, hắn một bên phi tốc mà chạy. Một bên hướng bên người Trương Hạo Nhiên cùng Đằng Viễn Sơn giải thích, đại đạo, là thế gian này nhất chí cao vô thượng tồn tại, loại kia lực lượng là sinh linh chỗ không cho phép đụng vào, chính là cấm chế, nhưng con đường tu luyện tới cuối cùng, vốn là vì truy tìm chí cao vô thượng, khẳng định sẽ chạm đến đại đạo, cũng nguyên nhân chính là này, tại tọa vong cảnh giới, không những phải thừa nhận cái này cảnh giới gian nan nhất tu hành, đột phá thời điểm, còn muốn chống lại thiên phạt đạo văn gia thân, chỉ có đem chống lại xuống tới. Mới có thể đạt tới cao hơn một tầng. Mà Đỗ huynh đệ lúc này tuy nhiên cũng không phải là tại tọa vong chi cảnh, nhưng này hư đạo cảnh giới hẳn là càng thêm nghịch thiên, cho nên mới sẽ dẫn xuất cấm chế, đại đạo muốn lấy thiên phạt đạo văn đem diệt sát. Hắn phụ cận rất lớn một mảnh khu vực, đều đưa trở thành cấm địa, nếu như chúng ta ở nơi đó ở lại, chỉ sợ đến lúc đó bị chết liền cái đốt xương cũng sẽ không thừa bên dưới. Tiêu Vân ngữ khí tốc độ cực nhanh, đem chính mình biết đều cáo tri hai người. Nghe được hắn, Đằng Viễn Sơn cùng Trương Hạo Nhiên thần sắc đều vạn phần khẩn trương lên, không tự giác địa quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng lại bị Tiêu Vân một thanh túng đi, tốc độ lần nữa tăng vọt mấy phần, thiên phạt đạo văn. Chạm đến cấm chế. Đại đạo tự hành diệt sát, Đằng Viễn Sơn trong miệng lầm bầm, vì Đỗ Thiếu Phủ khắc sâu mà cảm thấy lo lắng, chỉ là nghe Tiêu Vân theo như lời nói, liền để hắn cảm giác trùng mình, có vô biên kinh hải chi tịnh cấp tốc dâng lên, đại đạo. Là chí cao vô thượng tồn tại, không cho đụng vào, không cho phép kẻ khác khinh nhận. Muốn đột phá, nhất định phải tiếp nhận thiên phạt đạo văn gia thân, chỉ có đem chống lại xuống tới, mới có thể vững chắc đặt chân. Thần hoàng. Nhất định phải chống lại xuống tới a. Trương Hạo Nhiên nhìn xuống quay đầu nhìn tới xúc động, buồn bực đầu chạy thục mạng. Nếu là thiên phạt đạo văn, đạt tới tọa vong chi cảnh, hoặc là trong truyền thuyết hư đạo chi cảnh mới có thể có, cái kia tuyệt đối đáng sợ. Rất có thể liền tọa vong chi cảnh hoặc hư đạo cảnh giới cường giả đều khó mà ngăn cản được. Nếu là Đỗ Thiếu Phủ chống lại không xuống lời nói, cái kia kết quả. Đỗ huynh đệ, đây hết thảy vẫn là chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tiêu Vân lộ ra cười khổ, trong lòng cũng là yên lặng mà nói. Lấy của hắn thực lực, căn bản là không có cách đi làm cái gì, chỉ có thể yên lặng địa cầu nguyện một phen. Đám người trốn được cực nhanh, cũng không quay đầu lại. Trên đường đi, Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân, Tiêu Vân bọn người lần lượt phát ra thét dài, nhắc nhở lấy dọc đường còn lại cường giả, để đám người nhanh chóng chạy trốn, để tránh nhận liên quan đến chết oan chết uổng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần ma chiến cảnh bên trong gà bay chó chạy đồng dạng, tất cả mọi người phát điên đồng dạng chạy trốn, muốn cách Đỗ Thiếu Phủ càng xa càng tốt. Nhưng chính là như vậy, tình huống phía dưới lại là có một nhóm nhân mã không giống bình thường, bọn hắn cũng không chạy trốn, ngược lại là hướng Đỗ Thiếu Phủ chỗ phương vị phóng đi. Đỗ Thiếu Phủ đã tại đột phá, như thế nào chống được cái này cấm chế thiên phạt, vậy chúng ta liền thật sự không hạn chế được hắn. Tại nhóm này nhân mã phía trước, Thẩm Ngôn đi đầu cực nhanh, toàn thân phóng xuất ra hung hãn khí thế, ánh mắt không ngừng địa chấp động. Sau người, từng vị lớn bề ngoài kỳ lạ sinh vật đi theo, số lượng sợ là có không thua 300. Những này sinh vật nhiều vì hình người, có chút toàn thân mọc đầy cốt thứ, có chút trải rộng lân giáp, có chút thân thể khôi ngô, đầu sinh hai sừng, đều là ma tộc đặc thù. Trọng yếu nhất chính là, cái này hơn 300 ma tộc cường giả, từng cái khí tức cường đại, yếu nhất người, đều có bất hủ nhất trọng thiên thực lực, có thể nói là một chi kinh khủng tiểu hình đội ngũ. Nhanh! Gia tốc tiến lên, nhất định phải đuổi tại hắn chống lại xuống tới trước đó ngăn cản hắn. Thừa dịp hắn đối kháng thiên phạt cơ hội, đánh chết, Đông Ly Xích Hoàng trầm giọng mở miệng, đối sau lưng mạng lớn bóng dáng quát nói, cho dù chết đi nhiều người hơn nữa, cũng nhất định phải ngăn cản hắn đột phá. Thẩm Ngôn hung hăng mà cắn răng, tốc độ đã thi triển đến cực hạn địa phương, hắn không dám có chút trì hoãn, chỉ muốn mang theo sau lưng cường giả đi triển khai tập sát, cho dù là nỗ lực rất nhiều sinh mệnh, cũng sẽ không tiếc, bọn hắn muốn kết quả chỉ có một cái kia chính là, để Đỗ Thiếu Phủ chết. Chương 2898, Thiên Phạt Khủng Bố. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn một đoàn người tốc độ thật nhanh, thẳng hướng Đỗ Thiếu Phủ vị trí mà đi. Mà liền tại thời gian rất sớm, làm Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Tiêu Vân, Liên Thải Vân bọn người bắt đầu toàn lực rút đi thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ liền đã thanh tỉnh lại. Ta ý nghĩ thật sự có thể thực hiện, nhưng bây giờ đây là tình huống như thế nào? Hắn tâm lý phi thường mừng rỡ, tại dựa theo sơ lúc suy nghĩ thực hành phía dưới. Mượn nhờ hư không bát quái thật sự có thể làm tứ đại nguyên thủy pháp tắc lẫn nhau ở giữa lẫn nhau dung hợp được. Đây tuyệt đối là một niềm vui vô cùng to lớn, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ thủ đoạn quả nhiên không giống đồng dạng. Tại thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được chính mình đã cường đại đến mức trước đó chưa từng có, thể nội một cổ bí lực lưu chuyển phía dưới, hắn có lòng tin có thể cùng bất hủ tứ trọng thiên thậm chí ngũ trọng thiên cường giả tiến hành chính diện chém giết. Nếu là Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người lần nữa đến đây, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác mình chém giết bọn hắn có thể không cần tốn nhiều sức. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng là hơi nghi hoặc một chút, này lúc của hắn trạng thái cùng bình thường bất hủ cảnh giới tương quan rất xa, những cái kia kỳ diệu đạo vận căn bản không phải bất hủ chi cảnh có thể đụng vào. Vãn cổ tuyệt kim, cơ hồ chưa nghe nói qua ai có thể đồng thời nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, cho nên ta lúc này cảnh giới, sợ là cũng là trên đời phần độc nhất. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý nghĩ như vậy, vẫn là câu nói kia, đã tự mình lựa chọn đạp vào con đường này, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước một đi mày mò, không có người nào có thể cung cấp tương ứng trợ giúp, cũng may 3.000 đại thiên thế giới chi chủ hư không bát quái thủ đoạn phi phàm, để mình có thể đạt được một số cơ hội, tiến tới đột phá. Sau khi đột phá, thế mà còn muốn đứng trước dạng này khảo nghiệm a, đem ý nghĩ trong lòng từng cái ép dưới, Đỗ Thiếu Phủ nâng lên đầu, nhìn về phía xung quanh bốn phía. Cái kia từng đầu quỷ quyệt không tên đường công hiện lên ở xung quanh bốn phía, phóng thích ra đáng sợ khí tức, dạng này khí tức hắn cũng không lạ lẫm, năm đó ở Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên, từng tại Thái Thủy Ma Long nhất tộc cái kia tọa vong lão tổ trên thân nhìn thấy qua, Đỗ Thiếu Phủ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, có thể thu nhận thiên phạt giáng lâm, vậy liền đại biểu cho cử động của mình đầy đủ nghịch thiên, xúc động trong lúc vô hình cấm chế, khiến cho đại đạo chỗ không cho, mà nếu là có thể ngăn cản xuống tới, chính mình thực lực chắc chắn lần nữa nhảy lên tới một cái càng thêm đáng sợ tầng thứ. Đây chính là đạo văn a. Kinh hỉ qua đi, chợt Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lại bắt đầu ngưng trọng lên. Hắn không khó cảm giác được những cái kia hoa văn bên trong mang theo đáng sợ đạo vận, như là có thể trấn sát hết thảy. Mà này lúc cái kia từng đầu hoa văn lại là hướng phía chính mình chém xoáy mà đến, vô thanh vô tức, chưa từng gây nên chút nào ba động. Nhưng chính là tại tình huống như vậy phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân đột nhiên vỡ toang. Máu tươi phun tung tóe tại hư không bên trong, như thế kinh khủng lực lượng, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ lông tóc dựng đứng. Đối với chính mình nhục thân hắn phi thường rõ ràng, đây chính là cực kỳ biến thái, nhưng vậy mà dễ dàng như vậy liền bị trảm phá, làm sao có thể làm hắn không sợ hãi. Suy suy suy, cũng đang Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ bên trong, từng đầu đạo văn, giống như từng chui đao nhỏ đồng dạng, ẩn chứa sắc bén phong mang, tiếp tục tập sát mà tới, tùy tiện trảm phá của hắn nhục thân, chém hỏng của hắn sinh cơ, cũng là xuyên thấu nhục thân trở ngại, chém trúng của hắn nguyên thần. Chỉ ở giây lát bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cả người liền suy yếu không ít, thể nội lực số lượng nhiều vì sói mòn, âm âm. Ngay sau đó, đỉnh đầu một đạo so núi cao còn lớn hơn tráng lôi điện đánh rớt, đánh vào Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu vòng sáng phía trên, đem trọn cái vòng sáng trong nháy mắt chém thành hai khúc. Lôi đình dư thế không giảm, tiếp theo rơi vào của hắn đầu lâu lên, xoẹt, đáng sợ lực lượng bắn ra, giống như cắt đậu hũ vậy, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bị từ đó bổ ra, tốt đáng sợ lực lượng. Đỗ Thiếu Phủ trái tim nhảy không ngừng, bất diệt huyền thể toàn lực thi triển ra, mới đưa bị chém ra nhục thân hợp quy một thể. Hắn thể nội lực lượng không ngừng địa chấn động lên, toàn lực chống cự lại đạo văn tập sát, nhục thân một chút xíu khép lại. Tới về sau, hắn thân thể khôi phục tốc độ, cơ hồ cùng đạo văn chém ngang tốc độ ngang hàng, kể từ đó, như là đứng ở bất bại địa kinh, duy trì vi diệu thăng bằng. Bất quá, trời xanh lần nữa phát ra từng tiếng rung mạnh, từng mảnh lôi đình khuynh tiết, hóa thành từng đầu tấm lụa rủ xuống, treo tại hư không bên trong, cảnh tượng không nói ra được dọa người, thiên phạt a. Vậy liền để ta đi thử một chút, đến cùng ngươi có thể hay không ngăn trở ta nói. Đối mặt với xung quanh bốn phía hung hãn thế công, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ một tiếng, cả người toàn thân dâng lên một cổ bất khuất ý khí đến. Con đường tu luyện tới cuối cùng, chính là vì truy tìm chí cao đại đạo, đi cái kia hành vi nghịch thiên. Vô luận là ai, chỉ cần là muốn đi đến cái kia tuyệt cao chỗ, đều phải chạm đến một số cấm chế, dẫn tới thiên phạt. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại là không hề sợ hãi. Làm sao lại bởi vì một chút như vậy cửa ải khó liền ở lại bước chân, âm âm, lôi đình gào thét, cái kia từng mảnh thiên phạt đạo văn cũng là như là từng mảnh bay phất phơ vậy nhảy múa, tại Đỗ Thiếu Phủ xung quanh bốn phía uốn lượn. Đã tu luyện là hành vi nghịch thiên, đã ngươi là đại đạo, cũng không thể ngăn ta, dạng này hét lớn thanh âm từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra, cả người hắn thân thể thẳng tắp, đứng tại hư không bên trong, đục trên thân dưới, đại lượng quang mang lượng lờ kích xạ. Làm Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua tự như là nhất tôn thần linh giữa trời, tứ đại nguyên thủy pháp tắc chi lực đồng thời sôi trào lên, ngàn vạn pháp tượng huyển hóa thành hình, biến ảo ra chư vậy cảnh tượng, như là một phương thế giới bị cấu trúc đi ra. Pháp tắc lực lượng bổ ngang chém thẳng, lần lượt tập sát mà đi, nghịch không mà lên, đem cái kia kinh khủng lôi đình đánh cho vỡ nát, nhưng mà chung quanh đạo văn lại là tùy tiện trảm phá của hắn pháp tắc lực lượng, tiếp tục đánh trúng Đỗ Thiếu Phủ nhục thân. Cũng may bất diệt huyền thể vận chuyển phía dưới, loại này vi diệu thăng bằng cũng không bị đánh phá. Bên kia cảnh tượng thật là đáng sợ, thần hoàng không biết rõ có thể hay không cuối cùng chống lại xuống tới. Cực xa chỗ, Trương Hạo Nhiên, Đằng Viễn Sơn, Tiêu Vân bọn người rời khỏi số ngàn vạn dặm khoảng cách về sau, phương mới ngưng được bước chân. Tất cả mọi người kinh hồn tán đảm địa quay đầu nhìn lại, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy khắp trời lôi đình cuồn cuộn mà rơi, giống như màn mưa đồng dạng, dọa người đã cực. Những này lôi đình uy thế xác thực đáng sợ, nhưng một loại bất hủ nhất nhị trọng thiên cường giả hẳn là cũng có thể miễn cưỡng chống lại xuống tới, cho nên đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, càng đáng sợ còn tại đằng sau. Tiêu Vân trầm ngâm một lát, khuôn mặt ngưng trọng địa nói ra, trên thực tế chân chính kinh khủng cũng không phải là lôi đình chi lực, mà là những cái kia đạo văn, đại đạo lực lượng lưu chuyển, có thể diệt sát hết thảy tồn tại. Đỗ huynh đệ thực lực càng mạnh, cái kia dẫn xuất tập sát chi lực liền càng ngày càng khủng bố. Nếu như vậy, khiến Trương Hạo Nhiên cùng Đằng Viễn Sơn càng thêm ngưng trọng. Mặc dù là cách rất xa, nhưng bọn hắn còn có thể cảm giác được một số sự tình, có thể phát hiện Đỗ Thiếu Phủ này lúc tuy nhiên ở vào khắp trời lôi đình chôn vùi bên trong, nhưng chính như Tiêu Vân nói, cũng không có cái gì lớn nguy hiểm. Nguyên lai những cái kia nhìn như cũng không thu hút đạo văn, mới là nhân vật đáng sợ nhất. Nếu như hắn có thể chống đến sau cùng, đến lúc đó thực lực tuyệt đối cường hãn đến làm cho người giận sôi, bình thường bất hủ tam trọng thiên thậm chí bất hủ tứ trọng thiên cường giả ở tại trước mặt, có lẽ đều đưa không chịu nổi một kích đi. Hoàng Sơ Thánh Địa Tô Mạc Viêm mở miệng, chầm trước suy đoán nói rằng, hắn cũng không chân chính được chứng kiến hư đạo cảnh giới cường giả, nhưng dựa theo bình thường tư duy đi ước đoán một chút liền có thể tưởng tượng, như thế cảnh giới tuyệt không phải một loại bất hủ cường giả có thể so sánh, hy vọng hắn có thể thành công chống lại xuống tới. Dạng này biến thái tồn tại nếu là vẫn lạc, vậy thì quá đáng tiếc a. Chân Diễn Thánh Địa Trì Viễn Lâm nhẹ nhàng lên tiếng, nói như vậy nói, hắn tiếng nói hạ xuống về sau, những người khác trầm mặc, không nói thêm gì nữa, mỗi người đều lẳng lặng địa nhìn phía xa, nhìn lấy bên kia biến hóa. Mà tại một cái khác một bên, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người dẫn theo mấy trăm bất hủ cường giả, đã là tiếp cận Đỗ Thiếu Phủ chỗ phương vị, thiên phạt đã bắt đầu, chúng ta thừa này thời cơ, nhất cử đem Đỗ Thiếu Phủ đánh giết. Đồng Ly Xích Hoàng trong ánh mắt nổi lên huyết sắc quang mang, lạnh lùng địa mục nhìn phía trước. Này lúc thiên phạt còn chưa chân chính thành hình, chúng ta đến rất đúng lúc. Chỉ cần để Đỗ Thiếu Phủ chịu ảnh hưởng, không lo hắn không chết, Thẩm Ngôn mở miệng băng lãnh, hung ác vừa nói nói. Sau đó, hắn tuyệt không do dự, trực tiếp một đầu đâm vào khắp trời đạo văn bên trong, mang theo đám người tiến lên. Những này đạo văn đáng sợ vô cùng, đám người ghé qua bên trong, không ngừng địa bị chém ra thân thể. Bất quá tới chỗ này ma tộc cường giả đều rất phi phàm, yếu nhất đều tại bất hủ nhất trọng thiên, thậm chí còn có hơn 10 vị bất hủ lục trọng thiên, thất trọng thiên tồn tại. Cứ như vậy, bọn hắn cứ việc tiến lên phi thường gian nan, nhưng vẫn cũ chống cự ở tập sát, hướng về Đỗ Thiếu Phủ chỗ từng bước tiến lên. Theo càng ngày càng là tiếp cận, Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng cũng dần dần ra hiện tại bọn họ trong tầm mắt. Mà ánh mắt tất cả những gì chứng kiến, làm cho Đông Ly. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều là thần sắc hung hăng địa ngưng tụ. Tiểu tử này thật đúng là làm được. Chỉ cần chống lại bên dưới cái này thiên phạt, chúng ta trong thời gian ngắn rốt cuộc rất khó giết chết hắn, trừ phi là đại nhân tự mình xuất thủ. Đông Ly Xích Hoàng sắc mặt phi thường ngưng trọng, Đỗ Thiếu Phủ lấy pháp tắc chi lực cản bên dưới cái kia một đạo diệt thế như vậy lôi đình, tràng cảnh quá mức trung động. Một loại bất hủ nhị trọng thiên đều khó mà làm đến. Mà nhất làm cho hắn cảm giác không thể tưởng tượng, lại là cái kia khắp trời đạo văn trảm tại trên thân, vậy mà nhanh chóng địa khôi phục lại. Nếu là dạng này một mực tiếp tục kéo dài, đợi đến thiên phạt tản ra, chính mình hai người hết thảy bố cục đã trễ rồi, không vội. Thiên phạt chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn không phải là muốn thuận lợi đột phá sao? Chúng ta lên đi giúp hắn một thanh tốt, Thẩm Ngôn khóe miệng nổi lên cười lạnh, ngay sau đó đột nhiên cánh tay vung lên, quát khẽ nói, giết cho ta. Dù cho là toàn bộ vẫn lạc tại nơi này, cũng phải để Đỗ Thiếu Phủ tan tành mây khói. Theo của hắn một tiếng thét ra lệnh, phía sau hắn rất nhiều ma tộc cường giả cùng kêu lên xưng dạ, chợt không nhìn kinh khủng đạo văn, bay thẳng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, suy suy suy, tại đạo văn bổ ngang chém thẳng phía dưới, những này cường giả trên thân rất nhanh máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ hư không, nhưng người nào cũng không có quay đầu, chỉ là phi tốc động tác lấy. Mà chính là tại một đám ma tộc cường giả tiến vào đạo văn phạm vi về sau, Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân cảnh tượng cũng bắt đầu phát sinh càng lớn biến hóa. Ông ông ông, từng đợt kỳ dị vang lên đẩy ra, giống như đại đạo luân âm, từ cung điện trên trời truyền đến đương thời, cái kia đạo nói kinh khủng lôi đình bị oanh tán, cho đến toàn bộ chôn vùi biến mất. Tiếp theo, lít nha lít nhít đạo văn bắt đầu xoay tròn vặn vẹo, sắp xếp tổ hợp, không ngừng huyển hóa. Trong đó đạo vận tràn ngập ra, khuếch tán tại hư không mỗi một chỗ. Tại đạo vận ảnh hưởng phía dưới, quanh không trung bắt đầu phát ra ù ù rung mạnh, nhưng gặp Đỗ Thiếu Phủ xung quanh bốn phía. Xuất hiện tứ đại nguyên thủy pháp tắc chi lực, tiếp theo những này pháp tắc chi lực lại là diễn hóa ra, biến thành các loại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi chờ chút nhiều loại diễn sinh thái độ. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là vừa mới bắt đầu, theo như vậy pháp tắc lực lượng ba động mà đi, nhưng phạm thế giữa có thể nhìn thấy hết thảy đều tùy theo diễn biến xuất hiện. Từng tòa núi đồi, từng mảnh đại địa, từng vũng hải dương, một lùm rừng cây gỗ, nhiều đám liệt hỏa, một đạo gió lốc. Từng đầu kinh lôi chờ chút sự vật phi tốc thành hình, không gian chi lực trải ra, gánh chịu đây hết thảy, lại đem Đỗ Thiếu Phủ bao quát trong đó. Mà tại những này vật chất hình thái xung quanh bốn phía, vừa có sinh mệnh chi lực tại sinh ra, có sinh linh cái bóng biến hóa ra đến, phản phất thật sự có sinh mạng lực đồng dạng. Đồng thời gian cự luân cuồn cuộn mà động, để phương này thiên địa đã có được mạnh hơn sức sống. Một thoáng lúc ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là lâm vào một phương chân thực thế giới bên trong. Tại hắn xung quanh bốn phía, hết thảy đều là như vậy chân thực, giống như một lần nữa mở ra một phương thiên địa vậy. Cái này là đại đạo lực lượng sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rung động, làm cái kia đạo văn bắt đầu diễn hóa thời điểm, mắt của hắn gốc liền bắt đầu không ngừng mà nhảy lên. Đại đạo diễn hóa pháp tắc cấu trúc trật tự, tiến tới tạo hóa đại thiên, sinh ra vạn vật, vừa mới triển lộ ra hết thảy, đều là thiên địa chí lý, chính là cùng tam thập tam thiên cùng rất nhiều thế giới hình thành đồng dạng không hai a. Loại này vĩ lực, để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rung động không thôi, một phương thế giới cứ như vậy biến hóa ra, khiến cho hắn kiên kỵ, chân chính khảo nghiệm, đến rồi, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngưng, cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, chỉ ở hắn suy nghĩ thời điểm, chung quanh mọi loại thế giới hình thái, mãnh liệt cùng lúc hướng hắn đè ép tới, cái này thế giới tại co vào biến nhỏ, phóng xuất ra đáng sợ áp suất chi lực, như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ đủ thành một trương bánh thịt, tiến tới ép thành bột mịn, cái này đè ép chi lực thật là đáng sợ, bất quá trong nháy mắt, của hắn nhục thân liền khắp nơi vỡ toang, máu tươi giống như suối phun bắn ra, ngao. Xích Khào Mã Hầu nguyên thần cũng là phát ra chấn thiên động địa gào thét, nhưng cái này đáng sợ sóng âm truyền ra đi, lại chỉ là dẫn tới phía ngoài thế giới hình thái phát ra run rẩy dữ dội, hoàn toàn không thể phá hủy. Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm giác mình phản phất là muốn bị sinh sinh chen bể ra, nổ thành một đoàn huyết vụ. Áp lực này thật là đáng sợ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Rống. Một tiếng long ngâm đẩy ra, Đỗ Thiếu Phủ chỗ nào cần suy nghĩ. Trực tiếp chính là thi triển ra thanh linh khải giáp đệ nhị biến, hóa thành thanh long thân thế, có cái này thân rồng chống lại, áp lực của hắn bỗng nhiên giảm bớt không ít, nhưng vẫn như cũ không thể chân chính ngăn cản được kinh khủng đè ép, thanh long trên người, vảy rồng bị áp bách đến nổ tung, long giác sụp đổ, to lớn thân thể lần lượt bị áp súc, càng ngày càng nhỏ, phốc phốc phốc, tại một phương hướng khác, tiến vào nơi đây rất nhiều ma tộc cường giả, những cái kia thực lực hơi yếu người, sớm đã là chống lại không được. Đại lượng bất hủ nhất trọng thiên, nhị trọng thiên cường giả thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết vụ, chết oan chết uổng, chỉ ở ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp bên trong, hơn 300 ma tộc cường giả, chính là vẫn lạc hơn phân nửa, chỉ còn bên dưới hơn 100 người còn tại đau khổ chống đỡ lấy, nhất định phải đứng vững, chúng ta không thể bạch bạch chết đi, tất nhiên muốn đem tiểu tử kia chém giết. Một vị bất hủ thất trọng thiên cường giả cũng là cảm giác áp lực to lớn, nhưng cũng may hắn tu vi thâm hậu vô cùng. Còn có thể chống lại được, tại của hắn chỉ huy dưới, hơn 100 người nỗ lực đi về phía trước, bất quá theo khoảng cách Đỗ Thiếu Phủ càng ngày càng gần, bất hủ tam trọng thiên cường giả cũng là không thể thừa nhận, rất chết nhanh tuyệt, cái này thiên phạt chi lực quá kinh khủng. Bất quá chúng ta ma tộc cường giả tuyệt đối sẽ không bạch bạch hy sinh, các ngươi chỗ nỗ lực hết thảy, cũng là vì ma tộc, thế giới hình thái bên ngoài, Đồng Ly Xích Hoàng ánh mắt âm trầm mà nhìn xem đây hết thảy, thì thào mở miệng nói rằng. Hắn cùng Thẩm Ngôn hai người đều không có đi vào, lấy bọn hắn hai người thân phận, nhất định phải còn sống chủ trì đại cục, không phải vạn bất đắc dĩ cấp độ, tuyệt không thể tự mình mạo hiểm. Huống hồ, có cái kia mấy trăm vị cường giả xuất thủ, chỉ cần đối với Đỗ Thiếu Phủ có thể tạo thành ảnh hưởng, liền nhất định có thể công thành, đạt tới mục đích. Quả thật đúng là không sai, chỉ ở từng vị cường giả bị nghiền thành huyết vụ về sau, thế giới lực lượng chấn động trở nên càng thêm đáng sợ, co vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Không lâu sau đó, toàn bộ to lớn thế giới hình thái từ phương viên vạn dặm, giảm bớt một nửa, cùng này đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thừa nhận áp lực cũng càng thêm to lớn, hắn toàn bộ thanh long thân thế đều bị chen thành một đoàn, hóa thành không đến ba trượng lớn nhỏ, dùng cái này đến giảm bớt chính mình thừa nhận lực lượng, tiếp tục như vậy không được, nếu như không nghĩ biện pháp bài trừ đây hết thảy lời nói, sớm muộn sẽ bị sẽ đè ép mà chết, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Lo lắng lấy như thế nào mới có thể đủ bài trừ trạng huống như vậy, nhưng mà, hắn thể nội lực lượng cũng là bị hung hăng địa áp chế, liền vận chuyển lại đều rất cảm thấy cố hết sức. Nắm giữ tứ đại pháp tắc chấn động ra, cũng là trong nháy mắt bị chung quanh thực chất thế giới hình thái nghiền áp xuống, trực tiếp nổ tung. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bất lực, tại kỳ vĩ thế giới chi lực trước mặt, hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng, giết, cũng liền là tại cái này lúc. Một đám ma tộc cường giả đã vọt tới Đỗ Thiếu Phủ phụ cận, tới mắt dưới, đã chỉ có hơn 40 không đến 50 ma tộc còn sống, những người khác tại tiến lên bên trong bị ngạnh sinh sinh chen bể, chết đến mức không thể chết thêm. Những này còn sống sót người, mỗi một cái đều dị thường cường đại, nhất giống đều tại bất hủ ngũ trọng thiên tu vi. Ta không chống nổi, đi trước một bước. Một vị toàn thân mọc đầy cốt thứ ma tộc bất hủ ngũ trọng thiên cường giả, trong miệng phát ra một tiếng khàn khàn gào thét. Làm cái này tiếng trống hạ xuống về sau, cả người hắn bay vụt ra ngoài, giáng lâm tại Đỗ Thiếu Phủ bên thân, lập tức đáng sợ lực lượng vận chuyển lại, vô biên ma khí bốc hơi. Tiếp theo, chính là nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vị này ma tộc thân thể nổ tung, dẫn phát kinh khủng động tĩnh, lại là làm cho phương này có vào thế giới đều đang chấn động. Mà Đỗ Thiếu Phủ thì đứng mũi chịu sào, nhận lấy to lớn ảnh hưởng, cái kia tự bạo năng lượng toàn bộ trùng kích tại hắn trên thân, đem thân rồng đánh rách tả tơi. Một khối lớn huyết nhục đều không thấy đi, lưu lại giữ tợn vết sẹo, rống, Đỗ Thiếu Phủ phát ra cự rít gào kêu đau, nhưng ở cái này kỳ dị thế giới bên trong căn bản truyền lại không được bao xa liền bị áp chế, Hắn không ngừng địa cuồn cuộn lấy, nhận trọng kích, lại thêm đè ép chi lực, cả người giống như là thật muốn vỡ nát đi. Hắn thử nghiệm phi thân lên, muốn thoát ly tầng này thế giới bao bốn phía, nhưng chỉ tại chính mình một cái động tác phía dưới, toàn bộ thế giới hình thái lợi dụng vì trung tâm, đều đi theo lấy hắn cùng nhau mà động. Chương 2899, cuối cùng một kiếm. Toàn bộ thế giới hình thái, phản phất là kẹo da trâu đồng dạng chăm chú địa kề cận Đỗ Thiếu Phủ, khiến cho hắn không thể trốn cởi ra đi. Khắc khắc. Tiểu tử, ngươi đi chết đi, vì ma tộc, giết. Cái này lúc, mười mấy tên bất hủ ngũ trọng thiên ma tộc cường giả tất cả đều cười lạnh, hướng Đỗ Thiếu Phủ vồ giết tới. Mỗi người bọn họ đều cũng không còn cách nào chống lại ở cái này trung tâm vị trí đè ép lực lượng, tiến tới lựa chọn tự bạo, cho Đỗ Thiếu Phủ mang đến khó mà tưởng tượng thương tổn. Chỉ ở một lát bên trong, nguyên bản còn lại bên dưới hơn 40 người, này lúc cũng chỉ có hơn 10 vị bất hủ lục trọng thiên, thất trọng thiên tồn tại còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy. Mà tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ở trung tâm đầu kia thanh long đã thân thể tàn phá tới cực điểm, toàn thân phần lớn huyết nhục đều bị tạc nát đi, chỉ còn tiếp theo từng mảnh ung tùm mảnh xương bại lộ bên ngoài, dán đầy máu tươi. À, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phát ra liên tiếp thét dài, thống khổ không thôi. Tại đại đạo diễn hóa ra thế giới hình thái đè ép dưới, lại thêm ma tộc cường giả tự bạo, này song trùng tập sát với hắn mà nói quá trí mạng, thanh linh khải giáp đều không thể phòng hộ được, của hắn khí tức cấp tốc suy giảm lấy, so với lúc trước phải yếu hơn quá nhiều. Nếu là dựa theo này tình thế phát triển tiếp, sợ là không bao lâu, chỉ là dựa vào chung quanh áp súc chi lực, liền tùy tiện sẽ đem mạt sát, khắc khắc. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Còn lại phía dưới hơn 10 vị ma tộc cường giả phát ra trận trận âm trầm cười lạnh, toàn bộ đồng thời mà động, tiếp tục hướng về Đỗ Thiếu Phủ đánh tới. Đã đi đến nơi này, chúng ta liền không có tính toán còn sống trở về. Giết! Một vị bất hủ thất trọng thiên cường giả quát chói tai một tiếng, toàn thân miếng vẫy hiện ra đen nhánh quang trạch, từng mảnh đáng sợ pháp tắc chi lực bốc hơi ra, hình thành một thanh tràn ngập hung lệ khí tức đại phủ, đột nhiên trảm bên dưới. À! Đáng chết! Câu nói này cơ hồ là từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng gầm hét lên, hắn vô cùng thống khổ. Nhìn qua chua này đại phủ bên trên ba động lực lượng, để Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy mạnh nhất mãnh liệt uy hiếp, không nói là này lúc loại này hỏng bét trạng thái, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, dạng này công kích đối với hắn cũng có thể tạo thành cực lớn thương tổn. Nhưng cái này cũng chưa tính, còn lại ma tộc cường giả cũng đều động, chỉ một thoáng, cái này phiến độc lập thế giới trong không gian, một đạo màu đỏ tươi ngay ngắn nghiêm nghị cuồn cuộn. Đào quang kiếm ảnh xen lẫn, pháp tắc lực lượng sôi trào, tất cả đều là lấy Đỗ Thiếu Phủ vì mục tiêu, ngang nhiên đánh tới. Hắn đã không có đường lui, mặc kệ là thế giới chi lực đè ép, vẫn là ma tộc rất nhiều cường giả xuất thủ, đều để hắn cảm thấy một số tử vong khí tức. Nếu là thiên phạt, vậy liền nhất định có phương pháp phá giải. Đại đạo mặc dù có cấm chế, không cho tùy ý đụng vào, nhưng lại tất nhiên sẽ lưu lại một đường sinh cơ mới là. Nếu không, chính đại cảnh giới từ đâu mà đến? Đã không cách nào ngạnh kháng bên dưới đây hết thảy, hắn dứt khoát nhắm lại hai mắt, bắt đầu lĩnh ngộ phương pháp phá giải. Tam thập tam thiên chỗ tồn tại chính đại cảnh giới, lưu truyền vạn cổ tuế nguyệt, khẳng định là có nó xuất xứ, tuyệt không phải huyệt trống đến gió. Sau cùng tái đạo, vô tượng hai đại cảnh giới tuy nhiên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng khẳng định cũng đã từng xuất hiện như thế cường giả, muốn bằng không, tuyệt đối sẽ không có dạng này hai cái cảnh giới tồn tại. Trên thực tế hắn cũng biết qua. Tại tọa vong chi cảnh bắt đầu chạm đến đại đạo thời điểm, muốn đột phá liền sẽ đứng trước thiên phạt đạo văn tập sát, nhưng trên đời vừa có rất nhiều cường giả có thể tại tọa vong chi cảnh thời điểm, đạt tới cao hơn tầng thứ, tỉ như hoang cổ trong không gian ngủ say nhiều năm thiên võ học viện viện trưởng, bọn hắn đều có thể chống lại ở thiên phạt, Đỗ Thiếu Phủ tin tưởng mình cũng nhất định có thể tìm được phương pháp phá giải. Bất quá khác biệt duy nhất chính là, tọa vong chi cảnh quá cường đại, vượt xa khỏi Đỗ Thiếu Phủ trước mắt thực lực. Vậy cuối cùng một đường sinh cơ, đến cùng là cái gì? Đỗ Thiếu Phủ không ngừng địa suy nghĩ những vấn đề này, não hải bên trong nhanh chóng lưu chuyển động lên. Cùng này đồng thời, hắn vận chuyển tứ đại nguyên thủy pháp tắc lực lượng, liều mạng địa muốn dung hợp lại cùng nhau, tiến tới sinh ra đạo vận, đối kháng thế giới chi lực áp súc. Mà liền tại cái này trong thời gian thật ngắn, một đám ma tộc cường giả thế công đã lâm đầu, nhưng gặp một mảnh đáng sợ lực lượng cuồn cuộn bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thân hình bị trong nháy mắt chôn vùi mà đi. Tại thế giới chi lực đè ép phía dưới, những này công kích tuy nhiên xa xa không đạt được những này cường giả nên có mức độ, nhưng đã đầy đủ đáng sợ, đủ để đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể ép thành tro tàn. Coi như hắn cuối cùng còn có thể còn sống, cũng tuyệt đối suy yếu tới cực điểm, mà tộc Chư Cường Giả muốn triệt để giết chết hắn, cũng là chỉ ở trong trở bàn tay. Sự thật cũng đúng như một đám ma tộc đoán cái kia vậy, chỉ ở phút chốc bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thân thể liền hóa thành bột phấn, cái kia thanh long thân thế phá diệt, khắp trời huyết nhục hoành vẫy ra, chỉ còn tiếp theo nói xích khạo mã hầu nguyên thần bại lộ bên ngoài, nhưng cũng đã uể oải suy sụp dáng vẻ. Khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa, ma tộc trách nhiệm từ chúng ta hoàn thành. Rất nhiều ma tộc đều là hưng phấn kích động không thôi, từng cái kêu gào. Bọn hắn đỉnh lấy áp lực cực lớn, lần nữa hướng Đỗ Thiếu Phủ phóng đi, bắt đầu ấp ủ mới nhất vòng công sát. Đối mặt với dạng này tràn cảnh, chỉ còn tiếp theo nói nguyên thần Đỗ Thiếu Phủ có chút nản lòng thoái chí chi tình. Nếu như không phải những này ma tộc cường giả giết tới, hắn liền có nhiều thời gian hơn chậm rãi suy nghĩ đối sách, không đến mức bị quấy nhiễu, từ đó rơi vào mắt bên dưới cái này tình cảnh như thế này. Cuối cùng vẫn là bắt không được cái kia một đường sinh cơ a. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm thở dài, hắn có lòng tin, chỉ cần phá trừ thiên phạt, chính mình liền có thể cùng ma tộc cường giả lượng vòng, tuyệt đối sẽ không bị tùy tiện nghiền sát. Nhưng mắt bên dưới hình thành khốn cục để hắn không thế nào, thiên phạt lực lượng quá mức cuồn cuộn, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác sâu sắc lực bất tòng tâm, giết. Mà đồng thời, hơn 10 vị ma tộc cường giả mới nhất vòng công kích lần nữa giết tới, cái kia đáng sợ lực lượng đang sôi trào. Nhiều vị bất hủ cao giai cường giả liên thủ phía dưới, cái kia đáng sợ lực lượng đang sôi trào, giống như là muốn diệt thế đồng dạng. Sát phạt chi khí cuồn cuộn mờ mịt, chấn động đến cái này phiến thế giới hình thái đều tại run rẩy dữ dội. Đỗ Thiếu Phủ mở mắt ra, nhìn lấy cái này cuồng bá tập sát giáng lâm, trong ánh mắt đột nhiên dâng lên hung ác ý vị. Đã không phá được ván này, như vậy cho dù là chết, cũng tuyệt đối không thể để cho ma tộc tốt hơn. Hắn chậm rãi cắn lên răng, nguyên thần chi lực điên cuồng phun trào. Cũng không đi đem xung quanh bốn phía nhục thân nổ thành huyết vụ khôi phục lại, ngược lại là tụ hợp nổi toàn thân tất cả lực lượng, toàn lực hướng phía hơn 10 vị ma tộc đón đi qua. Ma tộc, tới đi! Đỗ Thiếu Phủ gào thét, xích khào mã hầu xông ngang mà lên, mang theo thiên phạt lực lượng hình thành toàn bộ thế giới hình thái mà động. Hắn không còn chống cự kinh khủng đè ép chi lực, để toàn thân tự có lực lượng đều phóng thích ra, tứ đại nguyên thủy pháp tắc chi lực điên cuồng quét sạch, đã quyết định chặn đánh giết những này ma tộc. Như vậy nhất định nhưng cần toàn lực ứng phó, làm cho không có bất kỳ cái gì thoát cơ hội chạy trốn. Tại Đỗ Thiếu Phủ khống chế dưới, thời gian, không gian, vật chất, linh hồn cái này tứ đại pháp tắc lực lượng bắt đầu toàn lực vận chuyển. Cái này bốn loại pháp tắc đại biểu cho tứ tượng chi lực, hắn vốn là muốn dốc sức đưa nó nhóm ngưng tụ, hội tụ thành mạnh hơn pháp tắc bản nguyên chi lực, bảo vệ tự thân đồng thời, cũng có thể tốt hơn để ngăn cản kinh khủng đè ép lực lượng. Mà bây giờ, tứ tượng chi lực phân hóa ra, bỗng nhiên hình thành một vòng bát quái đồ hình, lấy của hắn nguyên thần thân thế vì trung tâm, phi tốc lượng vòng lấy. Ở đây bên trong, ngưng tụ lại đạo vận trong nháy mắt tán loạn, chung quanh đè ép chi lực mấy lần bạo tăng. Cái này bát quái đồ hình, cùng 3.000 đại thiên thế giới chi chủ chỗ thụ hư không bát quái có chỗ khác biệt. Dĩ vãng, hư không bát quái chi lực là lấy vật chất pháp tắc vì cơ sở, tiếp theo trộn lẫn vào mặt khác ba loại nguyên thủy pháp tắc, lẫn nhau giao hòa luân chuyển, hình thành một thể. Tiếp theo diễn hóa xuất mọi loại hình thái, nhưng bây giờ Đỗ Thiếu Phủ chỗ cấu trúc ra cái này vòng bát quái đồ hình bên trong, lại là trực tiếp từ tứ tượng chi lực phân hóa mà đến, mỗi một loại nguyên thủy pháp tắc một phân thành hai, đều chiếm một phương, từ khắc sâu bản nguyên lực lượng tuyên khắc, giết, Đỗ Thiếu Phủ hô quát, ngang nhiên mà động, cái kia bát quái đồ hình hoành không, trực tiếp nghênh hướng hơn 10 người ma tộc cường giả mà đi, âm âm, kinh khủng rung mạnh thanh âm cuồn cuộn ra. Chung quanh thế giới hình thái bên trong vạn ngọn núi đủ băng, ngàn sóng cự rít gào, trời xanh đại địa nhao nhao nổ nát vụn. Cảnh tượng như vậy dọa người đã cực, chính xác như là tuyệt thế cuồng nhân hoành không, lực phá sơn hà. Chỉ ở phút chốc bên trong, song phương công sát chi thế chính là ngang nhiên sờ đụng nhau. Ông! Một tiếng xuyên kim liệt thạch vù vù sinh ra, phương này thế giới hình thái bên trong, tự như là bị khác một phương thế giới đập trúng đồng dạng, lay động không chỉ. Tại hơn 10 vị ma tộc cường giả kinh hãi trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ cái kia vòng bát quái đồ hình hung mãnh phi thường, trực tiếp đem bọn hắn tất cả công kích đều đóng diệt, liền cái dư âm năng lượng cũng không từng phát ra đến, hiện lên nghiền ép chi thế, thật là đáng sợ thủ đoạn. Ma tộc chư vị cường giả chẳng lẽ kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn, bọn hắn chỗ thi triển ra công kích cường hãn bao nhiêu, không có người so chính bọn hắn rõ ràng hơn, đừng nói là này lúc bị thương nặng Đỗ Thiếu Phủ. Cho dù là đối phương toàn thịnh thời kỳ cũng không có khả năng đón đỡ mà xuống, càng nói thế nào bị trực tiếp trấn diệt. Cố nhiên, ở trong đó bởi vì nhận lấy xung quanh bốn phía thiên phạt thế giới hình thái ảnh hưởng to lớn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế liền bị phá vỡ mới là. Ma tộc đi chết đi, Đỗ Thiếu Phủ kêu to, Xích Khảo Mã Hầu thân thể hoành không mà động, Bát Quái Đồ Án như bóng với hình, ngang nhiên đè ép, đánh thẳng chư ma tộc cường giả. Hắn cơ hồ sử xuất chính mình đủ khả năng vận dụng tất cả lực lượng, tại những này lực lượng quán chú phía dưới, Bát Quái Đồ hình tiếp tục diễn hóa biến ảo, các loại diễn sinh pháp tắc sinh ra, thiên địa vạn vật hiển hiện, hóa thành một đạo đáng sợ luân bàn. Tại cái này luân bàn ảnh hưởng phía dưới, bốn phía thiên phạt thế giới hình thái chấn động càng thêm kịch liệt lên, khắp nơi sơn hà vỡ nát, từng mảnh không gian tan rã. Một màn như thế, khiến cho đến hơn 10 vị ma tộc cường giả sinh ra kinh dị cảm giác, tiểu tử này cực kỳ quỷ dị. Lúc đến bây giờ, vị ma tộc cuộc khởi, chỉ có tự bạo. Một vị bất hủ thất trọng thiên, toàn thân da thịt u lục người âm thanh hung dữ nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn quá quỷ quyệt, chỉ có tự bạo mới có thể đối với hắn tạo thành lớn nhất tổn hại. Tiểu tử, đi chết đi. Một vị bất hủ lục trọng thiên cường giả hô quát một tiếng, sau đó không chút nghĩ ngợi, vọt thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ bên thân, thân thể đột nhiên bành trướng, chợt bịch một tiếng nổ nát vụn. Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân cái kia đạo luân bàn kịch liệt run rẩy, như muốn vỡ nát mở đi ra. Bất quá cũng may, của hắn Xích Khảo Mã Hầu nguyên thần tại luân bàn bảo vệ phía dưới, cũng không nhận quá mãnh liệt trùng kích. Tình cảnh như vậy, cũng không nhìn được nếu như Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hung hăng địa rung lên. Hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, lúc trước một số bất hủ ngũ trọng thiên người tự bạo, liền để chính mình bị thương thành cái kia vậy hoàn cảnh. Nhưng bây giờ một vị bất hủ lục trọng thiên cường giả bộc phát ra, cũng không có để của hắn nguyên thần chấn động quá lợi hại. Loại tình huống này quá quỷ dị, để hắn có chút không thể lý giải. Mang theo to lớn luân bàn trong khi tiến lên, Xích Khảo Mã Hầu nguyên thần lông mày cũng không nhìn được là có chút nhíu lại, Đỗ Thiếu Phủ đang không ngừng địa suy nghĩ, cũng không lâu lắm. Một tiếng rung khắp bầu trời đích tiếng cười từ trong miệng hắn phát ra, ha ha ha ha. Ta hiểu được, ha ha ha ha. Tại thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đột nhiên có một loại minh ngộ, tự hồ chính mình từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền phạm vào một cái sai lầm thật lớn, đại đạo chí cao cố nhiên không tồi, nhưng lại cũng không phải là mạnh nhất. Lực vô hình cố nhiên đáng sợ, nhưng chân chính đáng sợ, còn là tuyệt đối hữu hình lực lượng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn không được hô to lấy, trong miệng nói lẩm bẩm, thoải mái nói, thì ra là thế. Thì ra là thế a, hắn trong lòng dâng lên dị dạng tâm tình, loại này tâm tình, là qua lại chứ vậy nhận biết, tại giây lát bên trong bỗng nhiên phá vỡ mà sinh ra kỳ dị cảm giác, hắn rốt cục hiểu được, chân chính cường đại lực lượng cũng không phải là đại đạo, mà là thế giới. Đại đạo cố nhiên chí cao vô thượng, bao trùm hết thảy, nhưng diễn hóa thành thế giới hình thái về sau, càng thêm có diệt tuyệt hết thảy chi lực, mà cái này thiên phạt lực lượng từ đại đạo diễn sinh ra đến, cuối cùng tạo thành cái này thế giới chi lực, muốn nghiền ép chính mình, không phải cũng là cái này đạo lý a? Nếu không tại một lúc mới bắt đầu, cái kia đến mãi không hết đạo văn vì sao không thể đem chính mình trực tiếp chém chết? Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ biết rõ cái này cũng không có nghĩa là đại đạo suy nhược không chịu nổi, cũng không đại biểu mình có thể tùy tiện chống cự ở chân chính chí cao đại đạo. Chính mình lần này đột phá dẫn xuất thiên phạt, vẹn vẹn một lần khảo nghiệm mà thôi, nếu là nhận đại đạo toàn lực trấn sát, khủng bố thế gian này dù ai cũng không cách nào đào thoát đi. Bất quá bây giờ, lĩnh ngộ được cái này một tầng về sau, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lòng tin tăng gấp bội, đại đạo chí cao, thế giới mạnh nhất. Vậy liền chấm dứt đúng thế giới bản nguyên chi lực, đến nếm thử một cái đi. Đỗ Thiếu Phủ Xích Khảo Mã Hầu nguyên thần một ánh sáng ngưng tụ lại, trở nên cực độ sắc bén, từ tứ đại nguyên thủy pháp tắc hình thành Bát Quái Đồ hình. Đã diễn hóa thành một đạo kinh khủng luân bàn, mà này lúc, luân bàn bên trong năng lượng càng thêm điên cuồng địa vận chuyển lại, ông, kinh khủng ông minh chi thanh, đâm vào một đám ma tộc cường giả màng nhĩ choáng váng, mỗi người thần hồn đều đang rung động, không thể chậm trễ, cùng tiến lên, giết chết hắn. Rất nhiều ma tộc gào lên, bọn hắn không cách nào lại kéo dài thêm, vì ma tộc cuộc khởi, nhất định phải giết chết Đỗ Thiếu Phủ. Những người này cùng nhau mà động, toàn bộ hướng phía Đỗ Thiếu Phủ đánh giết. Chỉ cần lấn đến gần trên thân, liền sẽ không chút do dự triển khai tự bạo, làm Đỗ Thiếu Phủ chết không tán thân địa phương. Nhưng mà, liền tại bọn họ vừa mới động tác thời điểm, đối diện Đỗ Thiếu Phủ trên thân, lại là phát sinh kinh người biến hóa. Nhưng gặp cái kia luân bàn bên trong chứ vậy lực lượng lưu chuyển phía dưới, các loại sự vật diễn hóa mà đi, thời gian, không gian, vật chất, linh hồn bốn loại pháp tắc đường vân mọc thành bụi xuất hiện, xây dựng lên một mảnh kỳ dị cảnh tượng, như là thế giới chân thật hình chiếu. Những này đáng sợ chi lực chớp mắt bị Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ nhu hợp đến cùng một chỗ, tiếp theo hóa thành một thanh thông thiên triệt địa như vậy cự đại quan kiếm, như là một cái có thể khai thiên tích địa vật, trực tiếp chém xuống dưới. Xoẹt, kiếm quang vạch phá bầu trời, phá diệt vạn vật, toàn bộ thiên phạt thế giới như là đều muốn bị một trảm mà ra, rất nhiều chuyện vật nhao nhao băng diệt, khôi phục thành đạo văn hình thái. Cái kia hơn 10 vị ma tộc cường giả trơ mắt nhìn cái này một kiếm bổ dưới, chỉ trong nháy mắt đều không thể động đậy, giống như là bị một loại nào đó cường hãn lực lượng trói buộc. Ngay sau đó, cái này một kiếm không có chút nào mê thích nhất thời địa đánh trúng người liên can các loại, tự như thế gian này nhất là sắc bén khí, mang theo bản nguyên lực lượng, trong nháy mắt đem hơn 10 vị ma tộc chém chết, thân hình của bọn hắn chỉ ở chớp mắt bên trong chính là hóa thành bột mịn, bị chết liền thứ cặn bã đều không có thế thừa bên dưới. Sau đó, cái kia kiếm quang dư thế không giảm, ngang nhiên trảm tại thiên phạt thế giới bên trong, khiến cho đến càng khôn đều muốn lật đổ đi qua, bộc phát ra trên đời không có đáng sợ uy thế. Âm âm, tiếng vang chấn thiên, đá vụn bắn tung trời, thiên địa luân chuyển. Trước kia rất khó bị rung chuyển thiên phạt thế giới, tại thời khắc này gặp to lớn chấn động. Bất quá, cái này dù sao cũng là thiên phạt đạo văn diễn sinh ra hết thảy, vững chắc mà cường hãn, tới sau cùng, ngạnh sinh sinh là lần nữa ổn định lại. Nơi xa, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Mông nhìn thấy tình cảnh như vậy, chẳng lẽ đều sợ ngây người, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Đỗ Thiếu Phủ lại có thể thi triển ra cái kia vậy kinh khủng một kích, ma tộc một đám bất hủ lục trọng thiên, thất trọng thiên cường giả, trong nháy mắt liền bị giết chết, Đỗ Thiếu Phủ, Đông Ly Xích Hoàng song quyền chăm chú địa nắm lên, hàm răng đều nhanh muốn cắn nát đi, cái kia chết đi mấy trăm vị ma tộc bất hủ cường giả. Chính là cái này thần ma chiến cảnh bên trong lưu lại mạnh nhất lực lượng, cứ như vậy vẫn không giết được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, hai người bọn họ thực sự nghĩ không ra còn có cái gì thủ đoạn có thể đem đối phương chế trụ, phải chết. Đỗ Thiếu Phủ nhất định phải chết, Thẩm Ngôn khuôn mặt vô cùng lo lắng chi tình, thần sắc âm trầm đến đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ biểu hiện để hắn sinh ra trước nay chưa có kiên kỵ, tiểu tử kia hết thảy càng ngày càng là quỷ quyệt, nhưng mà chính mình hai người đã nghĩ hết biện pháp. Từ kiền hư tỉnh hoa thiên sự tình bắt đầu, đã mấy lần đối với hắn tiến hành vây giết, nhưng đều là thất bại trong gang tấc. Mắt dưới, trừ phi là đại nhân tự mình xuất thủ, nếu không muốn lại giết chết Đỗ Thiếu Phủ, tất nhiên là khó mà lên trời xanh. Còn có cơ hội, cái này lúc, Đông Ly Xích Hoàng trong con ngươi mãnh liệt bắn ra một mảnh lãnh ý, cắn răng nói, Đỗ Thiếu Phủ còn không có bài trừ thiên phạt chi lực, nếu như hắn không thể cuối cùng chống lại xuống tới, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Thẩm Ngôn nghe xong, cũng là toàn bộ nhân thần tình ngưng tụ, trong lòng nổi lên vô biên hy vọng, thiên phạt chi lực không cùng một vậy, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới vậy cuối cùng một kiếm tuy nhiên cường hãn vô cùng, nhưng chỉ sợ cũng để hắn tiêu hao đến cực hạn địa phương, muốn chân chính phá giải rơi thiên phạt, cũng là hy vọng xa vời. Hai người nghĩ tới đây, tất cả đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem ngày kia phạt thế giới, muốn chứng kiến sau cùng hy vọng, thiên phạt trong thế giới, Đỗ Thiếu Phủ xích khảo mã hầu nguyên thần cảm thấy vô cùng suy yếu. Hắn phi tốc trở ra, chợt bất diệt huyền thể lực lượng vận chuyển phía dưới, thân thể chậm rãi tổ hợp, khôi phục hình người thái độ, người của ma tộc, chết không có gì đáng tiếc. Hắn ánh mắt nhất ngang, nói như vậy nói, bất quá đồng thời, trong lòng cũng là phi thường địa may mắn, cũng may những cái kia ma tộc cường giả là nhận lấy thiên phạt thế giới ảnh hưởng, thực lực bị áp chế đến kịch liệt. Nếu không lấy tu vi của mình, làm sao cũng không có khả năng cái kia vậy tùy tiện liền giết chết bọn hắn, chỉ là cái này thiên phạt chi lực. Thật sự là khó mà bài trừ a, chỉ ở Đỗ Thiếu Phủ khôi phục như cũ sau một khắc, chung quanh đè ép chi lực lại là lộn xộn tuôn ra mà tới. Chương 2900, không cho ma tộc hung hăng ngang ngược. Này lúc, Đỗ Thiếu Phủ đã tiêu hao đến vô cùng nghiêm trọng cấp độ, hắn miễn cưỡng thi triển bất diệt huyền thể, làm chính mình nổ nát vụn thân thể khôi phục hình người. Nhưng mà, chung quanh thiên phạt chi lực cũng không lúc trước cái kia tuyệt bá cùng đột nhiên một kiếm phía dưới phá diệt, bất quá trong chốc lát. Kinh khủng áp bách lực lượng lần nữa đánh tới, từ mỗi cái phương vị không có chút nào chết góc địa, hung hăng địa trấn áp tại hắn trên thân, muốn đem chen thành bụi phấn. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý sinh ra càng nhiều vẻ ngưng trọng, hắn hiểu rõ cái này thiên phạt thế giới cường hãn chỗ, cũng không phải là đại đạo bản thân lực lượng, mà là đại đạo diễn sinh ra phương này thế giới. Nơi đây lớn nhất khủng bố, chính là phương này thế giới, nếu là có thể đem bài trừ, liền có thể nhẹ nhõm chống được lần này hiểm cảnh. Nhưng mà... Khám phá đây hết thảy, cũng không có nghĩa là chính mình liền thật sự có thể nhất định phá cục mà đi. Tối thiểu nhất, mắt bên dưới hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, đi qua một đám ma tộc thấy chết không sờn như vậy tự bạo thức chém giết. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ đã thân phụ trọng thương, cơ hồ không có quá nhiều lực lượng lại đi đối kháng thiên phạt. Nếu như là tại toàn thịnh thời kỳ, hắn ngược lại vẫn là có thể liều mạng một phen, đồng thời cơ hội rất lớn. Đại đạo thiên phạt a, không liều một phen, thế nào biết chống lại? Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ nhãn quan sâu trầm xuống, hắn yên lặng mà từ trong túi càng không lấy ra vài miếng bích lục lá sen đến, sau đó một thanh nhét vào trong miệng, ngụm lớn địa nhai lấy. Trước đó cái kia đóa hoa sen, đã sớm bị hắn ăn tận, nhưng những này lá sen cùng hoa sen xen lẫn, cũng là phi thường bất phàm. Hùng hồn năng lượng sôi trào mãnh liệt phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ thân thể nhanh chóng địa khôi phục, lực lượng cũng tại tầng tầng tăng lớn tiến dần lên, khí thế kéo lên. Nhưng ở trong quá trình này, chung quanh đè ép lực thủy chung bao vây lấy hắn, để hắn bắt đầu tăng trưởng lực lượng phi tốc địa tiêu hao. Ta không tin cái này ta. Tại kinh khủng thế giới lực lượng tập sát phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ thật vất vả khôi phục như cũ, thân thể lần nữa nổ tung, máu chảy như suối. Hắn gào thét, từng loại bảo dược bị lấy ra, ăn tươi nuốt sống vậy toàn bộ nhét vào trong miệng. Dược lực bị hắn điên cuồng địa luyện hóa, dùng cái này đến chống lại ngoại giới áp lực. Nhưng làm như vậy, tới cuối cùng tất nhiên vẫn là phí công vô công tiến hành, cường hãn hơn nửa dược lực, cũng căn bản không đủ để thăng bằng tiêu hao lực lượng. Thiên phạt thế giới bên ngoài, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người nhìn lấy một màn này, tâm lý hiện ra vô biên ý mừng. Nhanh! Nhanh! Đỗ Thiếu Phủ chống lại không được bao lâu. Nếu là ở hắn toàn thịnh thời kỳ, thật là có cơ hội phá giải cái này đại đạo thiên phạt, nhưng ở tộc ta rất nhiều cường giả lấy mệnh tập sát phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Chỉ cần hắn vừa chết, ta ma tộc đại họa trong đầu liền từ này không còn, rốt cuộc không người có thể đối với lớn hình người thành uy hiếp. Chết đi! Chết đi! Bị chết càng thảm càng tốt, hai người đều tại tâm lý không ngừng địa mặc niệm, hy vọng Đỗ Thiếu Phủ có thể rất nhanh điểm chết đi, để cho mình hảo hảo địa tùng bên trên một hơi. Chỉ cần tiểu tử kia vẫn lạc, ma tộc mấy trăm bất hủ liền chết có ý nghĩa. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều ánh mắt lập lòe mà nhìn xem thiên phạt thế giới, muốn tận mắt nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ chết đi. Mà tại một cái khác một bên, các lớn thế lực thế hệ sau tại cân nhắc một phen nguy hiểm về sau, cũng bắt đầu thử nghiệm hướng lên trời phạt thế giới tới gần. Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân, Tiêu Vân, Đằng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên bọn người, đều là ở trong đó. Đỗ Thiếu Phủ tại rất nhiều ma tộc bất hủ cường giả bao bốn phía công sát phía dưới sắp chết một màn, cũng là bị bọn hắn xem ở trong mắt. Làm lúc, những này cường giả tâm tất cả đều nâng lên cổ họng bên trên, vì Đỗ Thiếu Phủ lo lắng đồng thời, cũng vì ma tộc âm hiểm bị ổi cảm thấy oán giận. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không có đầy đủ thực lực đi làm chút cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hết thảy phát sinh. Mà ở Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên tế lên một kiếm, lực trảm hơn 10 vị ma tộc cao giai bất hủ thời điểm, mỗi người đều cảm thấy hưng phấn không tên, cơ hồ là muốn kêu gào. Như thế một kiếm quá mức bá đạo, trên đời khó gặp, dù cho là bất hủ cao giai tu vi người, chỉ sợ cũng rất khó thi triển đi ra. Cái này, để đám người càng thêm vững tin một chút, đó chính là Đỗ Thiếu Phủ này lúc vị trí, hoàn toàn chính xác chính là truyền thuyết kia bên trong hư đạo cảnh giới. Ma tộc quá hèn hạ, nếu không phải là bọn hắn, thần hoàng muốn thành công phá vỡ đại đạo thiên phạt, chỉ sợ sự việc cũng không phải không có khả năng. Hắn tình huống bây giờ rất không ổn, lực lượng tiêu hao nhiều lắm, nếu là một mực kéo dài thêm, sẽ càng thêm bất lợi. Nếu là hắn thật sự có thể chống lại xuống tới, cái kia chắc chắn vì tam thập tam thiên chỉnh thể bố cục tạo thành ảnh hưởng. Đúng vậy a, đồng thời nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc, lại thêm đạt tới hư đạo cảnh giới, vô luận là điểm nào nhất thả ra, đều đầy đủ khiến thế nhân điên cuồng. Thần hoàng nhất định có thể thành công, hắn sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, tuyệt sẽ không tại một bước này ngược lại bên dưới. Đám người tất cả đều là nhìn không được nghị luận, muốn xem đến Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng thành công hóa giải tình thế nguy hiểm. Mọi người ở đây đều có thể tưởng tượng, cái kia thanh niên áo bào tím một khi thành công, tam thập tam thiên chỉ sợ đều sẽ bởi vì cái này tin tức mà bị chấn cái ngọn nguồn hướng lên trời. Này làm người điên cuồng, nếu không phải là bọn hắn tận mắt chứng kiến, liền xem như nói ra đều không người dám tin tưởng. Cũng nguyên nhân chính là này, không ít người tâm lý đều phi thường hy vọng Đỗ Thiếu Phủ có thể thành công, muốn chứng kiến lần này kỳ tích sinh ra. Cái kia hai tên ma tộc còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, thật là đáng chết. Tô Mạc Viêm ánh mắt lưu chuyển, bắn ra đến Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người trên thân, ẩn chứa sát ý. Nếu như không phải hai người kia thực lực quá mạnh lời nói, bọn hắn những này vô thượng thường dung thiên tuổi trẻ thế hệ sau, sợ là đều muốn nhìn không được đi lên tranh tài một phen. Tốt ra để tâm bên trong một thanh ác khí, chúng ta lại chờ chút, cần chúng ta xuất thủ thời điểm, cũng đã không thể có do dự chút nào. Lấy chúng ta những người này thực lực, miễn cưỡng kiềm chế lại một người trong đó, có lẽ vẫn là có thể làm được sự tình. Tiêu Vân lúc này mở miệng, đối đám người nói rằng, tất cả mọi người nghe vậy tất cả đều có chút gật đầu, bọn hắn đã phái ra cường giả đi triệu hoán càng nhiều người đến đây, hẳn là không được bao lâu liền sẽ hội tụ đến này. Một vị bất hủ nhất trọng thiên ma tộc cường giả, bọn hắn vô thường thường dung thiên cảm chân viên mãn cùng lên, tổng không đến mức không chịu nổi một kích mới là, mặc dù đối phương nắm giữ hai đầu nguyên thủy pháp tắc, phi thường cường hãn, chợt, mỗi người đều không nói thêm gì nữa. Đem toàn bộ chú ý lực đều nhìn về phía ngày kia phạt thế giới bên trong, nhìn lấy trong đó thanh niên áo bào tím. Mắt dưới, Đỗ Thiếu Phủ nuốt chửng đại lượng bảo dược về sau, tại điên cuồng luyện hóa phía dưới, vẫn không thể triệt tiêu to lớn tiêu hao, của hắn thân thể tàn phá, to lớn thống khổ xâm nhập, khuôn mặt đều dữ tợn, từng tiếng thống khổ kêu gào từ nó giữa cổ họng phát ra, dù cho là đại đạo chi lực, lại có thể ngăn ta. Nếu như vậy tiếng nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng lớn hô lên. Hắn tóc đen đầy đầu cuồng vũ, cả người nhìn qua tựa như là nhất tôn đẫm máu ma vương vậy đáng sợ. Toàn lực luyện hóa dược lực đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thế mà trực tiếp từ bỏ chống cự kinh khủng đè ép lực lượng. Dược lực sinh ra năng lượng tại toàn thân hắn lưu chuyển, toàn bộ bị hắn tụ lại, bắt đầu điên cuồng địa thôi động tứ đại nguyên thủy pháp tắc. Suy suy, của hắn bất diệt huyền thể tại vỡ toan, bị áp bách đến huyết nhục bay tán loạn, một đầu cánh tay tại trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ. Phanh. Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực nổ phá, lộ ra nhảy lên màu đỏ tươi ngũ tạng, toàn thân các nơi, đều tàn bại không chịu nổi, nhưng hắn vẫn là chăm chú mà cắn răng, lấy huyết nhục chi khu tới cứng sinh sinh địa tiếp nhận đây hết thảy, ông ông ông. Mà tại Đỗ Thiếu Phủ toàn lực điều động phía dưới, tứ đại nguyên thủy pháp tắc chi lực sôi trào không ngừng, bắt đầu phân liệt diễn hóa, như lúc trước giống nhau như đúc một đạo bát quái đồ hình lần nữa bày biện ra đến, chiếm cứ tại hư không bên trong. Sáng chói thần huy phủ kín hư không, dập dần tại thiên phạt thế giới bên trong, bát quái đồ hình tiếp tục diễn biến, xuất hiện một đạo luân bàn, ngàn vạn đầu pháp tắc chi lực ở trong đó chấn động không nghỉ. À, địch xa không thù khốc địch học chỗ lạnh thuật chủ từ, đáng sợ tiếng gào thét không ngừng từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, tê thiên liệt địa đồng dạng. Hắn cảm nhận được lớn lao thống khổ, nổ tung trong lồng ngực, phủ tạng cũng là liên tiếp nổ thành bao quanh huyết vụ, chấn động đến thiên phạt thế giới đều có chút lắc lư. Mặc dù ngươi là đại đạo, lại có thể ngăn ta, lời giống vậy nói lại một lần nữa uống hô lên, khàn cả giọng. Ở trong quá trình này, Đỗ Thiếu Phủ thân thể đã phá diệt đến cực hạn địa phương, tứ chi đều đã không còn tồn tại, lồng ngực cũng hóa thành huyết vụ, chỉ còn lại có dáng đầy máu tươi đầu lâu, há có thể ngăn ta. Sau cùng một tiếng gào thét phát ra về sau, viên kia đầu lâu cũng là vỡ vụn mở đi ra, xích khạo mã hầu nguyên thần từ đó xông lên mà đi, chiếm cứ bầu trời. Mở cho ta. Chiếc khoa khoa thù phương tôn thuật từ náo độc chủ tôn, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phát ra đáng sợ ba động, khiến cho đến thiên phạt thế giới sinh ra rung rung. Mà nương theo lấy dạng này rống to một tiếng, hắn bốn phía cái kia đạo luân bàn phát ra chói tai vù vù thanh âm, xuyên kim liệt thạch. Tại cái này vù vù phía dưới, thiên phạt trong thế giới chư vậy hữu hình chi vật nhao nhao phát sinh nổ tung, một mảnh hỗn độn. Tiếp theo, luân bàn bên trong pháp tắc xen lẫn, bay tán loạn diễn hóa. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc diễn sinh ra đến mãi không hết rất nhỏ pháp tắc lực lượng, bắt đầu nhu hợp ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh thông thiên triệt địa kiếm quang, tuyệt nhiên tại thế, mở, xoạt, kiếm quang chém thẳng mà xuống, hung hăng địa bổ vào thiên phạt thế giới bên trong đất trời, tung quán cửu thiên cùng thập địa. Cái này một đạo kiếm quang ngưng tụ Đỗ Thiếu Phủ tất cả lực lượng, ép khô toàn thân hắn mỗi một tia sức lực, trực tiếp đem trọn cái thiên phạt thế giới một trảm mà mở, chỉ ở nơi xa Đông Ly Xích Hoàng. Thẩm Ngôn, Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân, Tiêu Vân, Trương Hạo Nhiên, Đằng Viễn Sơn bọn người kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú dưới, cái kia kinh khủng thiên phạt thế giới giống như một ngọn núi lớn vậy, bị nâng lên một kiếm từ đó mở ra về sau, hóa thành hai nửa, bất lực hướng hai bên ngã xuống, âm âm, kinh khủng chấn động không ngừng phát ra, sơn băng địa liệt, long trời lở đất, cái kia càng không tại thay đổi, cái kia thời không tại rối loạn, cái kia vạn vật tại nổ diệt. Phá vỡ thiên phạt trong thế giới vạn ngọn núi đủ băng, ngàn sóng cự rít gào, hết thảy đều tại đây bên trong tự nhiên phá nát, hóa thành đáng sợ năng lượng tiết ra, giống như hồng thủy vậy trùng kích bát phương, đáng kích cửu tiêu, chôn vùi cửu thiên thập địa. Đáng sợ như vậy một màn để vây xem rất nhiều cường giả tất cả đều là sợ ngây người, cái kia một lùm bụi khủng bố chi lực hướng thẳng đến bọn hắn mãnh liệt mà đến, mau lẹ đến khó nói lên lời cấp độ. Tại thời khắc này, tất cả mọi người vì cái này hùng vĩ tràn diện mà rung động khó không thể nói, nhưng cùng với lúc, bọn hắn cũng đều là sinh ra tuyệt vọng. Tại cái kia đáng sợ lực lượng trùng kích phía dưới, bọn hắn căn bản không kịp bỏ chạy, nếu là bị trực tiếp chôn vùi trong đó, sợ là bị chết đừng quá mức tùy tiện. Suy suy suy, bất quá, những này phá diệt năng lượng quét sạch tràn ngập ra về sau, liền cấp tốc địa tiêu mất ra, hóa thành từng mảnh đạo văn, tiếp theo chớp mắt biến mất tại hư không bên trong, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Không bao lâu, giữa cả thiên địa nghiêm nghị một thanh, hết thảy cảnh tượng đều không còn tồn tại, tĩnh đến đáng sợ, liền. Cứ như vậy kết thúc, cực kỳ lâu về sau, không biết là ai đột nhiên mở miệng, nói ra một câu như vậy lời nói tới, thiên phạt thế giới phá, phá. Thật sự phá, quá kinh khủng, đáng sợ như vậy thiên phạt lực lượng, thế mà đều bị phá. Như thế một kiếm nếu là bình thường thi triển ra, sợ là bất hủ ngũ trọng thiên cường giả đều muốn nuốt hận a, khó mà tin tưởng. Khó mà tin tưởng. Thế gian này lại có mãnh liệt như vậy tồn tại, vừa mới đột phá trảm chân, liền có thể mạnh tới mức này, hư đạo chi cảnh. Trong truyền thuyết hư đạo chi cảnh, thật sự có người đạt đến. Một đám vô thượng thường dung thiên tuổi trẻ thế hệ sau, tất cả đều là sôi trào lên, người người rung động đến không lấy hương thêm cấp độ. Cho dù là đến giờ phút này, bọn hắn cũng vô pháp chân chính tin tưởng, trên đời này thật sự còn có người có thể đột phá đến hư đạo cảnh giới, đồng thời thành công chống được đại đạo thiên phạt. Chuyện này quá đáng sợ, thiên phạt thế giới vừa vỡ, chính là đại biểu cho cái kia thanh niên áo bào tím ở cái này cảnh giới đặt chân vững vàng cây. So với bình thường trảm chân viên mãn đột phá đến bất hủ nhất trọng thiên, muốn cường hãn vô số lần, đây tuyệt đối là muốn rung động trên đời, Đỗ Thiếu Phủ tên, chắc chắn tại tam thập tam thiên bên trong lưu truyền ra đến, để tất cả thế nhân vì đó điên cuồng, cho dù là những cái kia vạn cổ không ra tọa vong cường giả, cũng sẽ không ngoại lệ, viễn cổ ma tộc sau đại chiến, chưa bao giờ xuất hiện qua, cũng liền là tại mọi người hưng phấn kích động thời khắc, dạng này một cái yếu ớt âm thanh đột nhiên vang lên, tuy nhiên không lớn, nhưng lại rõ ràng địa truyền vào mỗi một vị cường giả trong tai. Nghe được một câu như vậy lời nói, bên trên một cái chớp mắt còn tại sôi trào la hét ầm ĩ rất nhiều thế hệ sau, đột nhiên giống như là bị nắm cổ họng việc được đồng dạng, chớp mắt một điểm âm thanh cũng không có. Bọn hắn lúc trước đắm chìm trong to lớn trong rung động, lại là không để ý đến sự thật này. Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng một kích, tất nhiên là ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, đồng thời tại cái kia đáng sợ thế giới lực lượng đè ép dưới, không biết rõ có thể hay không cuối cùng sống sót. Phải biết, trước kia những cái kia ma tộc cường giả, cho hắn mang đến thương tổn thật sự là quá tốt đẹp lớn. Nếu là Đỗ Thiếu Phủ không có thể còn sống, cái kia lại nhiều rung động lại có cái gì ý nghĩa? Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, mà là đều mở to mắt, nhìn về phía trước, muốn tìm được Đỗ Thiếu Phủ tung tích, dù là chỉ là một tia nguyên thần chi lực lưu giữ lại đều có thể. Không ai lên tiếng, từng cái thần sắc ngưng trọng vô cùng, nhưng mà đập vào mắt hy vọng địa phương, không có bất kỳ cái gì một điểm ba động phát ra, Đỗ Thiếu Phủ khí tức một chút cũng không có lưu giữ lại. Cái này, để đám người tất cả đều là đáy lòng như là nhận lấy trọng kích đồng dạng, cảm thấy ảm đạm cùng khổ sở. Khắc khắc khắc khắc. Đỗ Thiếu Phủ, rốt cục đã chết rồi sao? Đông Ly Xích Hoàng âm trầm tiếng cười truyền ra, lọc vào trong tai của mọi người, hắn cười đến vô cùng thoải mái, trong lòng sớm tiên sinh ra u ám quét sạch sành sanh. Đỗ Thiếu Phủ sau cùng một kiếm đương nhiên đáng sợ tuyệt thế, nhưng thiên phạt thế giới bạo diệt ra cũng không phải trò đùa, không có thương tổn đến những người khác, lại không có nghĩa là Đỗ Thiếu Phủ thật sự có thể chống lại xuống tới. Sau khoa địa khoa phương địch học mạch lạnh chiếc hào, nên biết rõ làm lúc Đỗ Thiếu Phủ đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, lại tiến tới bị trong nháy mắt ma diệt, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, lại như thế nào cùng ta ma tộc đánh nhau? Đỗ Thiếu Phủ, ngươi cả đời này đã đầy đủ huy hoàng, ma thần đều cơ hồ bị ngươi giết chết, cho dù là tại cửu tuyền phía dưới, cũng đủ làm cho ngươi cười ngạo lăng tuyệt. Cho nên, ngươi nhắm mắt đi, khắc khắc kiệt, không thể không nói, Đỗ Thiếu Phủ đích thật là đương thời tuyệt vô cận hữu nghịch thiên nhân vật, từ trước kia một phương nhỏ thế giới, một đường cuộc khởi đến nay, hắn làm được thường nhân căn bản khó mà làm đến sự tình, cho dù là làm địch nhân, Thẩm Ngôn cũng không thể không đối với hắn sinh ra một chút khâm phục cảm giác. Bất quá loại này khâm phục, chung quy là đánh không lại song phương vô số cừu oán, Đỗ Thiếu Phủ vừa chết, khiến cho Thẩm Ngôn có thoải mái không diễn tả được. Đằng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên hai người cảm giác tinh thần chán nản, loại này kết quả bọn hắn khó mà tiếp nhận. Đỗ huynh đệ, Tiêu Vân cũng là trong miệng lầm bầm, khuôn mặt một mảnh đờ đẫn. Hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ bề ngoài giao thời gian cũng không tính ngắn, cứ việc chưa từng trải qua quá lớn sóng gió khảo nghiệm, nhưng lẫn nhau giao tình cũng coi như không tệ. Này lúc không có phát giác được cái kia thanh niên áo bào tím tồn tại, để hắn tâm lý có chút khó chịu. Ai? Hoàng Sơ Thánh Địa Tô Mạc Viêm đột nhiên thở dài một tiếng, chán nản nói ra, như thế một vị cái thế anh tài, vậy mà chết ở đây, thiên đạo không có mắt, trời xanh bất công a. Hắn thở dài không thôi, vì Đỗ Thiếu Phủ chết mà cảm thấy đáng tiếc vô cùng. Một vị trên đời khó gặp kỳ tài, cứ thế mà chết đi, nếu là truyền đi, tam thập tam thiên sợ là đều muốn vì đó đau buồn, đều là ma tộc gây. Nếu không phải là bọn hắn, ta tin tưởng cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng tuyệt đối có thể chống lại ở đại đạo thiên phạt. Lúc này, Chân Diễn Thánh Địa Thánh Tử Trì Viễn Lâm ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, liếc nhìn phương xa Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người vị trí. Những người khác nghe nói như thế, cũng đều đồng thời hướng cái kia một bên nhìn đi qua. Ma tộc, thời kỳ viễn cổ, ma tộc hòa loạn tam thập tam thiên, khiến sinh linh đồ thán, nhưng này dù sao cũng là viễn cổ sự tình. Bọn hắn cái này tuổi trẻ thế hệ sau tuy nhiên quyết chí thề tuyệt sát ma tộc, nhưng đối với ma tộc cũng không có bao nhiêu hận ý, nhưng tại thời khắc này, lòng của mọi người ngọn nguồn đều sinh ra một cổ khác tâm tình. Đa số người cùng Đỗ Thiếu Phủ cũng không có bất kỳ cái gì giao tình, nhưng đối với hắn lại là có tố không hết khâm phục chi ý, Đỗ Thiếu Phủ bởi vì ma tộc mà chết. Một tia cừu hận nảy sinh tại đám người tâm lý sinh sôi, nhất là đối với Vũ Thanh Thần Quốc hai người tới nói, bọn hắn hận không thể xông đi lên, cùng Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đến cái lưỡng bại câu thương, khắc khắc kiệt. Một đám ô hợp, chẳng lẽ còn muốn cùng ta hai người một trận chiến hay sao? Đông Ly Xích Hoàng cảm nhận được những người này ánh mắt, cười gằn nói rằng, vô thượng thường dung thiên rất nhiều tuổi trẻ thế hệ sau, tất cả đều trong lòng run lên, nếu là động thủ, bọn hắn những người này chỉ có bị đối với Phương Lăng ngược phần. Đây chính là hai vị bất hủ tồn tại, đồng thời đều nắm giữ hai loại nguyên thủy pháp tắc, song phương thực lực quá mức cách xa. Nhưng chính là tại song phương sinh ra hoàn toàn tương phản hai loại tâm tình lúc, một thanh âm lượng lờ vang lên, rõ ràng lọt vào tai, trên đời này, cuối cùng còn dung ngươi không được nhóm ma tộc hung hăng ngang ngược. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.